Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 8, báo thù. Trần Ninh có phần bối rối. Hắn thực sự không nhớ nổi Khôn Mộc tiên sinh là ai. Từ trước đến nay, Trần Ninh luôn theo nguyên tắc chảm thảo trừ căn, không bao giờ để cho kẻ thù có cơ hội quay lại trả thù. Theo lý thuyết, hắn không nên có cửu gia mới đúng. Bỗng nhiên, Trần Ninh nhớ đến khối mộc bài quen thuộc kia. Giờ ngọ ba khắc, hắn lẩm bẩm, có chút nghi ngờ. Cuối cùng, hắn đã hiểu tại sao mộc bài đó lại trông quen mắt. Hắn nhớ lại lần trước, khi cùng Tiêu Mị ở bên ngoài Kim Thiết Thành tranh đoạt tẩy tủy thần quả. Vị khách không mời mà đến đó chính là người từ giờ ngọ ba khắc. Khi đó, kẻ đó đã thi triển thần thông khó lường, bay thẳng lên không trung. Nếu không nhờ có Chu Thiên cùng, họ đã không thể ngăn chặn kẻ đó. Mộc bài treo bên hông Khôn Mộc tiên sinh lại rất giống với mộc bài của kẻ đã cướp đoạt thần quả hôm đó. Chỉ có một cách giải thích, hắn cũng là người của giờ ngọ ba khắc. Nội tâm Trần Ninh khẽ động, nhớ đến lần Tiêu Mị đã giải thích cho hắn về giờ ngọ ba khắc. Đó là một tổ chức gồm những kẻ liều mạng và các tán tu theo đuổi sự tự do, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chả đạp lên luật pháp. Chính đạo xem họ là mối đe dọa đáng gờm, không hổ danh là Trần trưởng môn. Ngươi đoán ra nhanh như vậy. Khôn Mộc tiên sinh dùng thần niệm nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng, kẻ mà ngươi giết hôm đó chính là con trai ta, con trai của ngươi. Nhưng ngươi đã đoạt xá qua rất nhiều người rồi, cơ mà. Ngươi chứng minh thế nào rằng hắn là con ngươi? Trần Ninh hỏi, giọng đầy hoài nghi. Hừ, đó là khi ta chưa tu thành đoạt xá chi pháp, cốt nhục vẫn chưa tách rời. Ta sao có thể không biết hắn chính là hài nhi của ta? Khôn Mộc tiên sinh, sau khi tu thành đoạt xá chi pháp, liên tục thay đổi thân xác và lén lút tồn tại trong thế gian. Tất cả đều vì muốn trong bóng tối theo dõi hài nhi của hắn. Nhưng hắn không thể để lộ thân phận của mình. Nếu một ngày nào đó thân phận thật sự bị bại lộ, đó chính là xúc phạm đến cấm kỵ của đoạt xá chi pháp. Vì lý do này, hắn cũng gia nhập giờ ngọ ba khắc. Ngày thường, con trai hắn quản hắn gọi là ca, nhưng hắn càng mong muốn được nghe con gọi một tiếng cha. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều bị Tầm Long môn trưởng môn phá hủy. Hắn cần phải báo thù. Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Không trách được kẻ này lại trăm phương ngàn kế bày bẫy để đối phó với hắn. Hắn còn phải trải qua một đoạn cẩu huyết như thế. Lúc này, Khôn Mộc tiên sinh cũng không muốn nói thêm với đối phương. Hắn đã xâm lấn thức hải. Chỉ cần hủy diệt Trần Ninh thần thức tiểu nhân thì coi như hắn đã chân chính thành công trong việc đoạt xá. Hắn muốn thu hoạch một lần nữa để tái sinh. Đối với cái túi da đã hư hỏng sắp đến lúc bế tắc, Khôn Mộc tiên sinh một mặt là để báo thù, một mặt cũng là để tìm cho mình một thân xác mới. Thân phận trưởng môn Tầm Long môn có thể giúp hắn lại một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không biết rõ hoàn cảnh sinh tồn của Tầm Long môn. Nếu hắn biết rõ, khả năng cao là hắn sẽ không lựa chọn đoạt xá Trần Minh, đến nỗi có thể đánh chết hắn. Hắn đang chờ thời điểm để động thủ. Âm thanh của Trần Ninh lại vang lên một lần nữa. Tốt, nghe rõ rồi, đã ăn xong dưa, không nên trì hoãn, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trần Ninh duỗi lưng một cái, sau đó nhìn về phía Khôn Mộc tiên sinh. Hừ, ngươi sắp hồn phi phách tán mà vẫn dám phát ngôn bừa bãi, thật là buồn cười. Khôn Mộc tiên sinh đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Để tu luyện pháp môn đoạt xá, trước tiên phải tu luyện tinh thần lực. Khôn Mộc tiên sinh luôn tự hào về tầng thứ lực lượng tinh thần của mình. Đây cũng là lý do khiến hắn liên tiếp thành công trong việc đoạt xá. Tinh thần lực sao? Trần Ninh hơi nhíu mày. Trong thức hải của hắn, từng luồng khí lãng mạnh mẽ tinh thần lực dâng lên, đều hướng về phía hắn. Rõ ràng, Khôn Mộc tiên sinh đã không kiên nhẫn muốn giết hắn. Đến đi, tốt lắm. Trần Ninh tâm thần hợp nhất, ngự thần thuật được thôi, động đến cực hạn. Tinh thần lực ngưng thực như một dòng thủy triều ảo ạt dâng lên. Lúc này, việc truyền thụ ngự thần thuật từ đời thứ tư trưởng môn thật sự có đất dụng võ. Sao lại như thế? Điều này sao có thể? Khôn Mộc tiên sinh nhìn vào luồng tinh thần lực khổng lồ như vực sâu. Một khoảnh khắc, hắn tràn ngập tuyệt vọng. Tầng thứ tinh thần lực này thậm chí vượt xa hắn. Điều này sao có thể xảy ra? Tại sao hắn lại nắm giữ một lượng tinh thần lực khủng khiếp như vậy? Ở độ tuổi này, hắn tuyệt đối không thể khinh địch. Thực ra, Trần Ninh sở hữu quá nhiều thủ đoạn khiến đối phương trở tay không kịp. Để đối phó với Trần Ninh, Khôn Mộc tiên sinh đã bỏ ra không ít công sức điều tra. Hắn biết rõ Trần Ninh có những kỹ năng gì. Trần Ninh tinh thông về luyện đan, từng chế tạo ra cực phẩm nhất phẩm đan dược tại Linh Châu. Ngay cả Trường Sinh Điện cũng phải quy phục dưới trướng hắn. Ngoài ra, hắn còn là bậc thầy về phù lục, từng nhiều lần sử dụng các phù lục siêu nhất phẩm. Mặc dù chưa chắc những phù lục đó là do chính tay hắn tạo ra, nhưng dù không phải, chúng vẫn là một trong những át chủ bài của hắn. Điều này chứng tỏ trong tông môn của Trần Minh chắc chắn có một vị đại sư phù lục. Trần Minh cũng thông thạo cả trưởng pháp và chỉ pháp. Trong lúc đối địch, hắn từng sử dụng đại diễm hoàng triều hỏa thần ấn trưởng pháp, một loại võ học cấp thiên, vô cùng cường đại. Ngoài ra, hắn còn có một chiêu chỉ pháp thần bí khó lường, đầy uy lực, chưa kể đến năng lực đặc biệt khiến đối thủ tinh thần hoảng loạn, rất khó phòng bị. Đúng vậy, còn có Chu Thiên Cung khủng bố luôn ở bên cạnh hắn. Chính vì Chu Thiên Cung mà nhi tử của Khôn Mộc tiên sinh đã chết dưới tay Trần Minh. Những thủ đoạn và thần thông này khiến Khôn Mộc tiên sinh vô cùng kinh ngạc trong quá trình điều tra về hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn miễn cưỡng chấp nhận và càng thêm khao khát đoạt xá Trần Minh. Vậy mà hôm nay, Trần Minh lại tiếp tục thể hiện ra khả năng tinh thần lực kinh thiên động địa. Trước tình cảnh này, Khôn Mộc tiên sinh chẳng còn gì để mà đối phó nữa. Nếu Trần Minh biết đối phương đã dày công điều tra mình như thế, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy cảm động. Thực ra, không phải đối phương không giỏi, mà là vì tốc độ tiến bộ của Trần Minh quá nhanh mà thôi. Khôn Mộc tiên sinh đã nhận được một số thông tin, nhưng cũng đã qua một thời gian. Đằng sau Linh Lung kiếm tâm, có âm luật đại đạo, vô pháp vô thiên chân kinh, cùng với việc vừa mới lấy được huyết thần tiên và Trảm Nguyệt kiếm. Nếu như này bị Khôn Mộc tiên sinh biết rõ, chắc chắn hắn sẽ hoảng sợ đến mức muốn ngất đi. Uy, ngươi đừng nản chí, ta chỉ mạnh hơn ngươi một chút mà thôi. Trần Ninh nhìn thấy Khôn Mộc tiên sinh có vẻ chán nản, cũng không đành lòng, đối phương đã coi trọng hắn, tốn bao tâm tư để thiết lập ván cờ, thì hắn cũng phải xuất hiện với trạng thái tốt nhất để đáp lại. Ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, để ngươi thực sự tôn trọng ta, một đối thủ. Trần Ninh trong mắt bộc phát ra một ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, Khôn Mộc tiên sinh dường như đã từ bỏ sự dãy giụa. Hắn bị một cơn sóng tinh thần lực khổng lồ yên diệt. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, điều đập vào mắt hắn là khuôn mặt Tô Linh Nhi. Nước mắt như mưa, Linh Nhi, sao ngươi lại khóc? Trần Ninh liền hỏi. Khi Tô Linh Nhi thấy Trần Ninh tỉnh lại, nàng lập tức ngẩn người, sau đó liền nhảy cẫng ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Trưởng môn ca ca, ta rất lo lắng cho người. Linh Nhi còn tưởng rằng ngươi bị người đoạt xá rồi. Cảm nhận được mùi hương thấm vào ruột gan từ thiếu nữ, Trần Ninh cũng biết mình đã để Linh Nhi lo lắng. Vì vậy hắn sờ đầu nàng mà nói, không có việc gì đâu, trưởng môn ca ca của ngươi đã trải qua sóng gió rồi, làm sao có thể bị kẻ này làm hại. Không chỉ Tô Linh Nhi kích động, mà Tiên Nhạc cung chủ cũng cùng lúc nhìn Trần Minh với ánh mắt kinh ngạc. Tiên Nhạc cung chủ ở Càn Châu đã đứng vững nhiều năm, nhưng cũng không tránh khỏi có chút chấn kinh khi bị người đoạt xá xâm lấn Thức Hải, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đây cũng là lý do Tiên Nhạc cung chủ trước đó đã nói không thể ra sức. Nàng không mong Trần Minh gặp vấn đề, một phần là vì hắn là tổ sư khâm điểm thánh tử, phần khác Trần Minh có thể trợ giúp nàng tấn thăng lên cửu tinh tôn vũ. Không ai có thể chắc chắn tương lai hắn có thể dựa vào đan dược để giúp mình tiến vào thiên vũ chi cảnh hay không. Có thể nói thánh tử chính là người quan trọng nhất của Tiên Nhạc cung, nhưng mà thánh tử vốn cửu tử nhất sinh lúc này lại tỉnh lại, thật sự khiến nàng không thể bình tĩnh lâu được. Nhiều thiệt hại gần đây đã khiến thánh tử phải sử dụng nhiều tầng lớp thủ đoạn mà nàng không thể phản kháng. Nếu không phải vì tuổi tác của nàng, nàng cũng không khỏi cảm thấy kích động. Trần Ninh đi đến bên thân thể Khôn Mộc tiên sinh. Đầu tiên, hắn nắm chặt một bài trong tay, trên đó rõ ràng có một hàng chữ nhỏ, dùng để đánh dấu thân phận của hắn, Ất Lục. Điều này biểu thị rằng hắn xếp hạng thứ 6 tại giờ ngọ ba khắc trong hệ thống giáp Ất Bính Đinh thuộc thần tị ngọ vị. Khôn Mộc tiên sinh và con trai hắn xếp hạng cũng rất cao, tuy nhiên thực lực của họ lại yếu nhược. Dù vậy, cả hai đều sở hữu những thủ đoạn rất xảo quyệt. Nhi tử của hắn có thể đột phá áp lực thần thông, còn phụ thân thì là một bậc thầy đoạt xá thuật, sống chui lụi trong thế gian. Nếu là người tu luyện bình thường, e rằng không chú ý sẽ rơi vào con đường của đối phương. Lúc này, nhiệm vụ đã hoàn thành và âm thanh của hệ thống liền vang lên kịp thời. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ hy hiệu cấp dự tiệc. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng cơ sở tu vi à. Hiện tại tu vi đạt địa vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng hoàn chỉnh ải nhân tộc thất lạc địa đồ. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên hy hữu giám định chi trùy. Giám định chi trùy, đây là bảo vật di truyền thượng cổ của ải nhân tộc, có khả năng giám định tùy ý chất liệu và trang bị. Ải nhân tộc thất lạc địa đồ, địa đồ này là chìa khóa để mở ra ải nhân chi cảnh, đồng thời bao gồm toàn cảnh bí mật bên trong. Trong bí cảnh này có người lùn thuộc thị tộc thượng cổ sinh sống. Ngày nay, số lượng tộc nhân của ải nhân tộc rất thưa thớt, chỉ tồn tại trong những tiểu thế giới bí ẩn. Đọc xong phần giới thiệu, Trần Minh cảm thấy trong lòng vui mừng. Tấm địa đồ này chính là chìa khóa để mở ra ải nhân chi cảnh, và điều quan trọng là nó có tính vĩnh cửu, cho phép hắn ra vào cảnh này bất cứ lúc nào. Có lẽ hắn sẽ thu hoạch được nhiều điều từ nơi đó. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích hoạt nhiệm vụ chuyên môn của thành viên tông môn Tô Linh Nhi. Ngươi có muốn tiếp nhận không? Âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa. Trần Ninh hơi động lòng và lựa chọn tiếp nhận. Linh Nhi bây giờ đã là người của hắn. Nhiệm vụ có liên quan đến nàng thì tất nhiên hắn sẽ phải đảm nhận. Hơn nữa, Trần Ninh cũng muốn kiểm chứng một giả thuyết mà hắn đã nghĩ đến trước đó. Khi thực hiện nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến Mộng Vũ Y, dẫn đến việc giải khóa cuối cùng nhiệm vụ, chỉ là tạm thời, vì một chút hạn chế mà chưa thể mở ra, đã đều là thành viên tông môn. Chẳng lẽ không có nghĩa là Linh Nhi cũng nhất định sẽ có một nhiệm vụ cuối cùng sao? Trong lòng Trần Minh vẫn luôn kỳ vọng vào nhiệm vụ cấp truyền thuyết. Nhiệm vụ cuối cùng của Mộng Vũ Y chính là cấp truyền thuyết. Những chỉ dẫn của đời thứ hai, trưởng môn cũng liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết. Điều này cho thấy nhiệm vụ cấp truyền thuyết nhất định không tầm thường. Phần thưởng cấp sử thi đã mạnh mẽ như vậy, phần thưởng cấp truyền thuyết chắc chắn phải mạnh đến mức quá phận mới xứng đáng với danh hiệu đó. Thế nhưng, do hiện tại hắn vẫn còn quá yếu, nên không có tư cách để mở ra. Dù vậy, điều này không ngăn cản Trần Minh giữ vững ước mơ về nhiệm vụ cuối cùng. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công lĩnh lấy nhiệm vụ thăm dò ải nhân chi cảnh. Nhiệm vụ giới thiệu: mời tại ải nhân chi cảnh tìm kiếm tông môn thành viên Tô Linh Nhi, giúp đỡ nàng đột phá khế cơ, tấn thăng địa vũ cảnh. Cho dù không có nhiệm vụ này, Trần Ninh sau đó cũng sẽ tìm cơ hội để trợ giúp Linh Nhi nâng cao tu vi. Tô Linh Nhi luôn buồn rầu vì thực lực của nàng không theo kịp bước đi của hắn. Hôm nay có cơ hội như vậy, quả thực là một công đôi việc. Hắn không chỉ có thể giúp Tô Linh Nhi tìm kiếm đột phá khế cơ, mà còn có thể thu được phần thưởng từ nhiệm vụ. Sau khi lĩnh lấy nhiệm vụ, Trần Ninh không nghĩ nhiều mà lập tức không trì hoãn thời gian. Hắn tạm biệt Tiên Nhạc Cung, rồi mang theo Linh Nhi chuẩn bị mở ra ải nhân chi cảnh. Đinh, phải chăng sử dụng ải nhân tộc thất lạc địa đồ để mở ra ải nhân chi cảnh? Sử dụng, Trần Ninh bình thản mở miệng. Ngay sau đó, bản đồ trong tay phát ra quang mang mãnh liệt. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy lối vào. Chỉ sau một khắc, hai người đều bị đưa vào bên trong tiểu thế giới ải nhân chi cảnh. Trong ải nhân chi cảnh, nguyên khí vô cùng mỏng manh. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kể là tu luyện hay chiến đấu, đều không thể phát huy toàn bộ thực lực. Một chút thần thông võ học, nếu không có nguyên lực hỗ trợ, uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Cái này ngược lại là có điểm hiếm thấy. Trần Ninh hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, trong loại bí cảnh này, nguyên khí thường rất nồng đậm, thậm chí không cần phải tiêu hao công pháp để hấp thu. Người tu luyện cũng có thể hấp thụ nguyên khí từ thiên địa tự nhiên. Nhưng mà trong ải nhân chi cảnh lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này, ai có nhiều nguyên lực tiếp tế hơn, người đó mới là kẻ mạnh nhất trong tiểu thế giới này. Linh Nhi, trưởng môn ca ca bên này có chút nguyên đan, tụ khí phù, ngoài ra còn có chút trung phẩm nguyên thạch. Nếu ngươi cần hấp thu nguyên lực để tu luyện thì hãy nói cho ca ca. Trần Minh rất tự tin về tài nguyên mà hắn có. Nếu không dựa vào những thứ ngoại lực này, chỉ thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí để tu luyện hoặc khôi phục nguyên lực, e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Ai ngờ, Tô Linh Nhi nghe thấy vậy, lại dương mặt nhỏ lên nói, Ngô, tạ ơn trưởng môn ca ca. Nhưng Linh Nhi không còn chỗ chứa trong không gian đại lý nữa, nên không muốn đi. Nàng nói, ngươi không phải có 4-5 cái túi không gian đó sao? Trần Ninh thuận miệng hỏi, đều đã đầy rồi. Tô Linh Nhi đáp, ngắn gọn và dứt khoát. Trần Ninh không khỏi cảm thấy tự ti, trong lòng thầm nghĩ, nàng dâu có thật đấy. Hắn tiếp tục theo địa đồ, đi một đoạn đường nữa, bất ngờ, một tòa thành trì nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Trần Ninh dẫn theo Tô Linh Nhi đi trên con đường lớn, xung quanh, những người lùm của ải nhân tộc cũng đang đi qua. Chiều cao của họ so với mặt biển quả thật rất thấp, chỉ khoảng 1 mét, thậm chí còn thấp hơn Tô Linh Nhi một đoạn. Có vẻ như, tại nơi này, nàng mới tìm thấy một chút cảm giác ưu việt. Dù tòa thành trì này không thể sánh bằng sự phồn hoa của Đại Diễm Hoàng Đô ở Linh Châu, nhưng mọi thứ trong thành cũng đủ đầy. Hơn nữa, có vẻ như vì nguyên khí trong bí cảnh này rất mỏng manh, những người lùn này dường như không giỏi tu hành và chiến đấu, mà chỉ tập trung vào khả năng xây dựng và sáng tạo. Mặc dù tòa thành trì này không nổi bật, nhưng lại vô cùng kiên cố, ngay cả siêu nhất phẩm thiên lôi phù cũng không thể hoàn toàn phá hủy nó. Ngoài ra, Trần Ninh cũng chú ý đến một chi tiết, đó là khi hai người họ đi trên đường, mặc dù có thể thu hút sự chú ý và tò mò của những người lùn, nhưng họ lại không cảm thấy điều đó quá kỳ quái hay kinh ngạc. Đây chính là thông tin rất quan trọng. Điều này cho thấy, ải nhân chi cảnh nhất định có kẻ ngoại lai làm khách. Hoặc nói cách khác, chìa khóa của ải nhân chi cảnh không chỉ có một. Họ cũng không phải ở trong một trạng thái ngăn cách. Thổ Linh Chủ Thành, nơi sinh sống của ải nhân tộc, là một thành trì tối đa hóa khả năng sinh tồn bên trong ải nhân chi cảnh, phồn hoa đến mức có thể thấy rõ. Lúc này, Trần Minh cùng Tô Linh Nhi đang đi dạo trong thành, thưởng thức phong thổ của ải nhân tộc. Liên quan đến việc Tô Linh Nhi đột phá khế cơ, Trần Minh vẫn chưa có manh mối. Nhưng điều này không cản trở hai người tìm niềm vui trong thành. Trong ải nhân tộc có rất nhiều thợ khéo tay. Họ chế tác ra những món đồ chơi vừa mới lạ vừa thú vị. Chỉ cần một chút kim loại hoặc vật liệu gỗ là có thể tạo ra vô số hình dạng khác nhau. Trước mặt Trần Minh, bất ngờ xuất hiện một chiếc đu quay xoay tròn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều so với những gì hắn nhớ. Chiếc đu quay khiến mấy người lùn đứng xung quanh nôn mửa. Còn có một thiết bị như ngựa gỗ, cực kỳ mô phỏng chân thật. Khi cưỡi lên, nó lắc lư lên xuống, giống như thật sự đang cưỡi ngựa. Nó còn có thể bay, thực sự thú vị hơn nhiều so với đấu khí hóa mã. Trần Ninh quan sát một lượt, thấy rằng hạng mục này chủ yếu thu hút một số nữ nhân tộc lùn. Ngoài ra, còn có vô số công trình giải trí khác trong thành. Hắn còn nhận ra cơ hội buôn bán. Nếu hắn không phải là trưởng môn Tầm Long Môn và không bị ràng buộc bởi hệ thống tình huống hiện tại, thì có thể đem những món đồ mới lạ này ra bên ngoài để làm sinh ý. Nói không chừng, hắn sẽ trở thành một thương nhân siêu cấp trên Cửu Châu. Lúc này, trên trận đấu, Đông Nghiễm bỗng nhiên phát ra một trận xôn xao. Rất nhiều người lùn đã tập hợp tại đây. Đi thôi, Linh Nhi, ta muốn đi xem một chút. Trần Minh nói và nắm tay Tô Linh Nhi, hướng về phía Đông Nghiễm. Tại quảng trường lúc này, dường như đang diễn ra một hoạt động gì đó. 4 thanh niên ải nhân tộc đứng trước mặt, đang trưng bày một số vật liệu bằng kim loại hoặc gỗ đá. Trần Minh ngạc nhiên nhận ra rằng hắn hoàn toàn không biết những vật liệu này. Ở xa, trên khán đài cao, mấy lão nhân ải nhân tộc với vẻ mặt nghiêm túc đang bình tĩnh quan sát mười mấy thanh niên lùn này. Số lượng người xem cũng không ít. Qua những câu chuyện của họ, Trần Ninh hiểu được một số thông tin. Đây là một lần giám định đại hội. 4 thanh niên lùn kia đều là các thực tập giám định sư của ải nhân tộc. Còn ở trên đài cao là 4 vị giám định sư và 1 vị giám định đại sư. Tốt, vòng thứ nhất, khảo hạch của các ngươi đã thông qua. Tuy nhiên, để có thể bái cổ đại sư làm sư phụ, điều kiện sẽ rất khắt khe. Trong số các ngươi, chỉ có một người có cơ hội này. Một vị lão nhân lùn mặc lam bào đứng lên giảng giải. 4 thanh niên lùn đều lộ ra vẻ mong mỏi. Họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ để học tập giám định thuật. Nhưng điều đó không quan trọng. Miễn là có thể trở thành giám định sư, được bái nhập môn hạ của cổ đại sư, họ sẽ trở thành nhân vật cao quý trong ải nhân tộc, có thân phận hiển hách trong toàn bộ ải nhân chi cảnh. Bọn hắn vừa mới hoàn thành vòng khảo hạch thứ nhất, với thành tích xuất sắc, đã loại bỏ rất nhiều người, thật vất vả mới lên được vòng này, tuyệt đối không thể phớt lờ, đặc biệt là y phục rách dưới của Thạch Thiên. Lúc này, tuy hắn có chút căng thẳng, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ kiên nghị. Hắn xuất thân từ gia đình nghèo khó nhất, là người lùn hạ đẳng trong tộc ải nhân. Từ nhỏ, hắn đã bị người khác khinh thường và bị đồng tộc chế nhạo. Để có thể thay đổi vận mệnh, trở thành một tấm gương cho người khác, đó chính là con đường duy nhất của hắn. Hắn chỉ mong muốn để gia nhân cũng có thể ngẩng cao đầu làm người lùn, không còn bị xem thường nữa. Hiện tại ta sẽ tuyên đọc quy tắc vòng thứ hai. Vòng thứ nhất là giám định vật liệu, còn vòng thứ hai sẽ là giám định vũ khí. Người lùn mặc áo lam chậm rãi giải thích quy tắc. Các ngươi hãy giám định ba kiện vũ khí do tộc ta chế tạo, tìm ra những thiếu sót bên trong, sau đó dựa vào độ chính xác và tốc độ để xếp hạng. Người đứng đầu sẽ trở thành đệ tử của cổ đại sư Quan Môn. Sau khi nói xong quy tắc, tất cả các người lùn đều kinh ngạc. Hóa ra việc khảo hạch cho thực tập giám định sư lại khó khăn như vậy. Giám định một kiện vũ khí về phẩm chất và chất liệu có lẽ không quá khó đối với những người lùn trẻ tuổi có thiên phú. Nhưng muốn tìm ra những thiếu sót bên trong, nghe thì dễ nhưng làm thì khó. Ngay cả một giám định sư chính thức cũng không dám chắc chắn rằng sẽ vượt qua lần khảo hạch này. Chỉ có một người vẫn luôn giữ tư thái rất thoải mái. Lúc này, hắn mặc một bộ áo lụa tinh xảo liệt đổ, mờ mịt liếc nhìn người lùn mặc áo lam, chỉ thấy một người nhỏ bé nhẹ gật đầu với hắn. Nội tâm hắn lập tức yên lòng, hắn khinh thường nhìn ba đối thủ cạnh tranh của mình, khóe miệng nhếch lên một nét trào phúng, nói, khác nào dãy giụa, các ngươi, những người lùn này, còn mơ tưởng trở thành gương mẫu hay sao, thật là không biết tự lượng sức mình, hắn đã sớm định trước quán quân. Bất kể bọn họ có cố gắng đến đâu cũng đều vô dụng. Thạch Thiên nắm chặt bàn tay, không chịu thua, trừng mắt nhìn đối phương, hắn biết rõ Liệt Đồ xuất thân cao quý, là người luôn thuộc tầng lớp thượng đẳng, ở Thổ Linh Chủ Thành, đều là những kẻ ăn chơi hưởng thụ, nhưng hắn cũng không dễ dàng buông tha. Rất nhanh, ba kiện vũ khí đã được đặt trước mặt họ, Trần Ninh đứng gần Thạch Thiên nhất, vì vậy hắn dõi theo với sự hứng thú, rất tò mò không biết những người lùn này sẽ giám định vũ khí như thế nào. Hắn thấy Thạch Thiên hoàn toàn tập trung vào thanh đoản đao trước mặt. Ngay sau đó, một nguồn nguyên lực màu vàng đất từ mặt đất dâng lên, bao quanh thanh đoản đao. Đây chính là bí thuật giám định của ải nhân tộc. Ải nhân tộc chuyên tu đại địa lực lượng, tức là thổ hệ nguyên lực, mà thổ hệ nguyên lực thì ổn định, ôn hòa, hiền hậu. Chính vì vậy, nó rất thích hợp để tu luyện giám định thuật. Trên trán Thạch Thiên mồ hôi nhỏ giọt, nhưng hắn đã nắm giữ một chút thông tin về thanh đoản đao này. Chỉ thấy thanh đoản đao bỗng lóe lên một vệt sáng màu xanh. Điều này cho thấy thanh đoản đao này đã đạt đến phẩm chất tinh xảo. Thạch Kiên lau một vệt mồ hôi trên trán, há miệng nói, giám định sư đại nhân, thanh đoản đao này được chế tác từ chấn diễm huyền thiết, thuộc hạ phẩm huyền khí, phẩm chất tinh xảo. Nhưng mà là cái gì? Nói không ra lời. Hạ đẳng người lùn chỉ là hạ đẳng người lùn. Ngươi cho rằng chỉ cần học chút giám định thuật thì có thể so tài với ta, Liệt Đồ sao? Liệt Đồ cười ha hả, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang hai người khác. Hai người lùn kia chỉ biết thở dài, đồng thanh nói, ta từ bỏ, bọn họ có thể giám định một số vật liệu đơn giản, nhưng nếu là giám định vũ khí thì còn kém xa. Họ rất hiểu rõ khả năng của mình và quyết định từ bỏ, như vậy cũng không khiến Liệt Đồ bất mãn. Liệt Đồ dựa vào phụ thân là vua người lùn, gia tộc hắn có thế lực lớn tại Thổ Linh Chủ Thành, vì vậy hắn không xem những người lùn hạ đẳng ra gì. Bọn họ không dám chọc giận Liệt Đồ. Chỉ có Thạch Thiên vẫn đang dốc sức vận dụng giám định thuật, cố gắng tìm ra khiếm khuyết của thanh đoản đao. Hắn có thực lực giám định thuật chưa sâu sắc, chỉ có một số thủ đoạn thô thiển, nhưng hắn đã phải chịu khổ, không ngủ đêm, đã bỏ ra nhiều thời gian để học tập, mới có cơ hội này hôm nay. Lúc này, Liệt Đồ nhìn hai đối thủ đã từ bỏ, trong lòng hắn lại càng hài lòng, lấy ra từ trong áo lam bào của giám định sư câu trả lời chính xác mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Khi thấy Thạch Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định thi triển giám định thuật để giám định, hắn không khỏi cười lạnh và lắc đầu. Cùng lúc đó, bên tai hắn, âm thanh của hệ thống vang lên, đinh, một tuyệt thế hảo trưởng môn sao, có thể bỏ qua hạt giống tốt mà không muốn nhỉ. Mời túc chủ lựa chọn có muốn thu nhận thiếu niên ải nhân Thạch Thiên vào tông môn hay không. Lựa chọn hạng nhất thu phục, lựa chọn này sẽ nhận được phần thưởng siêu nhất phẩm đan phương. Lựa chọn hạng hai không thu, ta tản bộ, lựa chọn này sẽ nhận được phần thưởng một bộ phục sức truyền thống của ải nhân tộc. Không ngờ tham gia náo nhiệt lại kích hoạt hệ thống lựa chọn, Trần Ninh mỉm cười, gọi giám định chi trùy ra và nắm chắc trong tay. Bởi vì có ám ảnh đấu bổng che giấu, nên không ai có thể phát hiện được Trần Ninh ở vị trí rất gần Thạch Thiên. Do đó, khi hắn cầm giám định chi trùy trong tay và vận chuyển nguyên lực, toàn bộ thông tin về thanh đoàn đao hiện rõ trong não hải của hắn. Ngay sau đó, thân niệm của Trần Ninh khẽ động, truyền âm cho Thạch Thiên đang cố gắng giám định. Ngươi muốn thắng không, Thạch Thiên, người lùn kia, bị giật mình, không hiểu vì sao, trong đầu mình lại xuất hiện một giọng nói xa lạ. Tuy nhiên, theo phản xạ tự nhiên, hắn khẽ gật đầu, muốn thắng thì ngươi cứ lặp lại đúng những gì ta nói là được. Tạ ơn tiền bối, Thạch Thiên đáp, hắn tuy xuất thân thấp kém, nhưng không phải kẻ ngu dốt, nếu là người không có chút trí tuệ nào, thì đã chẳng thể có thiên phú học giám định thuật. Do đó, hắn nhanh chóng nhận ra rằng, vị tiền bối đang truyền âm cho mình là muốn giúp hắn chiến thắng. Thế là, Trần Ninh bắt đầu truyền đạt toàn bộ thông tin về thanh đoản đao cho Thạch Thiên. Ánh mắt của Thạch Thiên từng bước sáng lên, cảm giác như chính bản thân hắn là người đã rèn nên thanh đoản đao này. Được cao nhân tương trợ, Thạch Thiên đương nhiên không thể dễ dàng nhận thua. Lúc này, Liệt Đồ đã đưa ra đáp án cho người lùn mặc lam bào và chuẩn bị nói ra. Nhưng hắn bất ngờ thấy Thạch Thiên, kẻ mà hắn khinh thường, đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng lên phía khán đài cao, thanh âm trong trẻo vang lên. Các vị giám định sư, thanh đoản đao này có khiếm khuyết là do dung hợp linh thú nhị giai, tuyệt u báo, mà hình thành. Tuyệt u báo không phải bị lùng giết, mà là chết vì bệnh, cho nên thú hồn phẩm chất thấp kém, có tỷ vết rất lớn. Mặc dù kỹ nghệ đoán tạo rất cao siêu, khiến cho thanh đoản đao đạt đến phẩm chất tinh xảo, nhưng nếu dùng thanh đoản đao này, e rằng chỉ sau một vài lần sử dụng sẽ xuất hiện vấn đề, từ đó gây nguy hiểm cho người dùng. Thanh âm của Thạch Thiên tuy không lớn, nhưng lại làm cho mọi người xung quanh đều chấn động. Bốn vị giám định sư chính thức đều trợn tròn mắt, ngay cả giám định đại sư của đại sư cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thật sự có thể thấu triệt đến vậy. Thanh đoản đao này chính là do tay của Lam Bảo giám định sư chế tạo ra, và nó được dùng để khảo hạch các tân nhân. Vì vậy, khi Thạch Thiên đưa ra đáp án, Lam Bảo giám định sư cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nếu như đây là do cổ đại sư giám định ra, hắn sẽ không bất ngờ. Một vị giám định đại sư có trình độ như vậy là hợp lý. Nhưng mà một vị chỉ là thực tập giám định sư, lại có thể nói ra lý do rõ ràng như vậy. Quả thật là một thiên tài. Giám định thuật là một môn thông qua sức mạnh của đại địa để giao tiếp với bản chất của vật thể. Người có cảnh giới cao thâm có thể nhìn thấu bản chất của một vật hay một nguyên liệu, nhưng cảnh giới này ngay cả bốn vị giám định sư chính thức này cũng chưa đạt được. Cho nên, khảo hạch này thực sự rất khó. Kỳ thực, ban đầu khảo hạch chỉ là đi ngang qua sân khấu. Cổ đại sư đệ tử chân chính đã sớm được định sẵn, nhưng bây giờ, Liệt Đồ không nói một lời. Toàn bộ mọi thứ đều để Thạch Thiên chiếm lĩnh. Rất tốt, giám định không sai chút nào. Lam Bảo người lùn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải công bố sự thật. Khi nghe giám định sư tán đồng, đám người lùn bên cạnh liền bộc phát ra một trận reo hò. Tốt, Thạch Thiên tiểu tử, từ nhỏ ta đã nhìn ngươi, càn khôn chưa định. Ngươi ta đều là hắc mã, Thạch Thiên vì chúng ta. Những người lùn hạ đẳng chân chính mở mày mở mặt một hồi. Thật tuyệt, tại chỗ quan sát, hầu hết đều là những vị lùn hạ đẳng. Lúc này, nhìn thấy Thạch Thiên có được thành tựu như vậy, bọn họ đều có chút kích động. Theo tiếng gầm vang lên, Lam Bảo lão người lùn có phần ngồi không yên. Hắn liếc nhìn chằm chằm Liệt Đồ, người mà đã bị Thạch Thiên đột ngột xuất hiện và thể hiện tài năng làm cho bị sốc. Hơn nữa, những gì Thạch Thiên nói cùng với Lam Bảo người lùn đã chuẩn bị sẵn tài liệu không sai chút nào, thực sự khiến hắn nghi ngờ về cuộc đời của mình. Nhưng ánh mắt Lam Bảo người lùn rất nhanh đã để hắn nhận ra rằng còn có cơ hội, vẫn còn hai kiện vũ khí nữa. Thạch Thiên tuy không biết thế nào, nhưng như mèo mù gặp cá rán đã may mắn giám định được kiện thứ nhất. Nhưng giám định thuật sử dụng rất tốn tinh lực, hắn cần phải tập trung hoàn toàn. Và sau đó, cho dù Thạch Thiên thật sự có bản lĩnh, cũng không thể nào vượt qua hắn được. Liệt Đồ trong mắt lóe lên hàn quang. Thạch Thiên, so với những gì vừa mới bắt đầu, ngươi thật sự cho rằng mình có thể hơn ta sao? Ta chỉ nghĩ thành làm gương định sư, Thạch Thiên đáp, ánh mắt kiên quyết. Lúc này, hắn không lùi bước, có vị tiền bối thần bí tương trợ từ trong bóng tối. Hắn nhất định không thể để mình thất khí trước liệt đồ. Muốn trở thành giám định sư, nằm mơ đi, ta sẽ đem những hạ đẳng người lùn như ngươi vĩnh viễn dẫm dưới chân, không bao giờ thoát thân được. Liệt đồ thẳng tiến về phía kiện vũ khí thứ hai, đó là một cây trường mâu. Hắn hơi vận chuyển thổ hệ nguyên lực, phát động giám định thuật. Hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, trang trọng cũng phải giấu một chút. Nếu không thì, đám đông vây xem tộc nhân kia sẽ không thể im miệng được. Hắn lấy ra tấm tài liệu thứ ba, chuẩn bị chiếu theo thời điểm niệm thơ. Lại một lần nữa, âm thanh quen thuộc của Thạch Thiên vang lên. Hắn vượt lên trước, đã nói ra kết quả giám định của hai kiện vũ khí sau. Thầm làm trường mâu, vũ khí này phẩm bậc thấp kém hơn nhiều, chưa đạt đến huyền khí phạm chủ, chỉ là một chuôi phàm khí, phẩm chất phổ thông, thiếu hụt hạch tâm chất liệu tham lang xương. Đây là một cái hoạn nứt xương tham lang, cây trường mâu này dùng không mấy lần sẽ đứt đoạn, còn thanh thủy thủ này thì ngược lại, không tệ, rất tinh mỹ, là một kiện trung phẩm huyền khí, phẩm chất đạt đến tinh xảo, bất quá, nó không hoàn mỹ ở chỗ, quá mức truy cầu sự lẻ loẹt, không chú ý đến bản chất vũ khí, uy lực lại quá kém. Thạch Thiên theo lời Trần Minh giảng giải lại một lần. Hắn thậm chí đã đưa ra kết quả giám định còn tỉ mỉ và toàn diện hơn so với tài liệu mà liệt đồ đã chuẩn bị. Và khoảnh khắc này, bốn vị giám định sư hoàn toàn không còn lời nào để nói. Họ sa vào sự kinh ngạc, ba kiện vũ khí mà Thạch Thiên giám định đều đã vượt qua khả năng của một thực tập giám định sư. Đặc biệt là kiện vũ khí thứ ba, vị trung phẩm huyền khí. Trên thực tế, chỉ có các giám định sư chính thức mới có thể giám định, còn những vật phẩm có phẩm bậc cao hơn như thượng phẩm huyền khí hay linh khí thì chỉ có những giám định đại sư như cổ đại sư mới đủ khả năng giám định. Lam Bào người lùn lúc này cũng không có nhiều lời giải thích, nhưng cũng không thể thay đổi kết quả thắng lợi của Thạch Thiên. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn về phía liệt đồ, thật không biết cơ hội này nên dùng như thế nào. Ai đã không ai còn ý kiến gì, vậy thì người thắng trong lần giám định đại hội này chính là Thạch Thiên. Lam Bào người lùn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vì có nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không có cách nào khác. Tất cả những người lùn ở đây đều hò reo vang dậy, họ tận mắt chứng kiến một vị hạ đẳng người lùn vượt khó khăn để đạt được thành tựu đáng chúc mừng. Quan trọng hơn cả, Thạch Thiên đã chiến thắng liệt đổ, một vị thượng đẳng người lùn. Thạch Thiên cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Thạch Thiên vô cùng cảm kích, hắn nhỏ giọng nói, Trần Ninh truyền âm cho hắn, bảo hắn sau trận đấu hãy tìm đến mình. Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất đơn giản, hắn chỉ cần giúp đỡ một việc, rồi được mời vào tông môn là sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, lúc này, từ trên đài cao, cổ đại sư vốn im lặng bỗng đứng dậy, mí mắt khẽ nâng, hắn nói, Thạch Thiên gian lận, tước bỏ tư cách của hắn, do thuận vị liệt đổ kế thừa. Cổ đại sư vừa mở miệng, ngay lập tức khiến cho một trận xôn xao nổi lên. Cái gì, Thạch Thiên gian lận rồi, không thể nào. Thạch Thiên tuyệt đối không khả năng gian lận. Ta cho rằng, chính là liệt đổ mới gian lận, đúng đấy. Quá rõ ràng, vừa rồi liệt đổ từ phía sau móc ra một tờ giấy. Ta nhìn thấy rất rõ, nghe thấy vậy, những người lùn vây xem đều cảm thấy kích động. Một người lùn mặc lam bào không khỏi hét lớn, yên lặng, nghe cổ đại sư nói. Lúc này, mọi người mới lần lượt nhìn về phía cổ đại sư, muốn nghe vị giám định đại sư này thuyết pháp. Người lùn mặc lam bào cũng nhìn về phía cổ đại sư, trong lòng nghĩ đến một khả năng. Đôi mắt hẹp dài của hắn sáng lên, hắn ngầm suy đoán rằng liệt đồ đã hối lộ cổ đại sư. Không lẽ, cổ đại sư cũng không sạch sẽ sao? Người lùn mặc lam bào trong lòng dấy lên một dự đoán. Ngay sau đó liền cảm thấy cuồng hỉ, hắn lẽ ra nên sớm nghĩ đến việc liệt đồ có phụ thân thủ đoạn thông thiên, tự nhiên cũng sớm nên nghĩ đến việc công phá cổ đại sư, người mấu chốt nhất. Kể từ đó, hắn nhận được chỗ tốt liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Cổ đại sư thật là dối trá, đến phút cuối mới nhảy ra, khiến hắn một mực lo lắng hãi hùng. Hắn lo lắng, nếu liệt đồ thắng, bản thân sẽ không nhận được phần thưởng có giá trị không nhỏ. Cổ đại sư là một lão nhân lùn mặt trắng, râu ria xồm xoàm. Lúc này, ánh mắt hắn rơi trên người Thạch Thiên, nghiêm túc mở miệng nói, mọi người đều biết, Thạch Thiên học tập giám định thuật muộn, lại chỉ học một chút sơ lược, thử hỏi hắn làm sao có thể giám định ra ba kiện vũ khí mạnh yếu như vậy. nhất định là gian lận. Nghe vậy, những người lùn vây xem rơi vào suy nghĩ. Cổ đại sư lại lên tiếng. Cả ba kiện vũ khí lần này đều xuất phát từ tay giám định sư trên ghế. Họ không chỉ là giám định sư, mà cũng là những đoán tạo sư ưu tú, cho nên chắc chắn Thạch Kiền đã sớm ăn các kết quả giám định của các giám định sư, mới có thể trong hôm nay tạo ra tiếng hót kinh người. Bản đại sư tuyệt đối không cho phép những kẻ phẩm hạnh thấp kém như vậy trở thành đồ đệ của ta. Bất luận hắn có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gian khổ, nếu phẩm hạnh không đoan chính, thì đừng nói là bái ta làm sư, ngay cả làm gương cho các đệ tử khác cũng không hợp cách. Cổ đại sư nói với giọng điệu cực kỳ khó khăn, đầu cúi xuống, che mặt mà trách mắng. Thạch Thiên cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Tại sao người mà hắn luôn kính ngưỡng, cổ đại sư, lúc này lại trở nên lạ lẫm với hắn? Hắn rõ ràng không có ăn cắp. Có lẽ, cổ đại sư chỉ dựa vào một suy đoán mà đã oan uổng cho hắn là kẻ đã chuẩn bị sẵn kết quả giám định. Hắn tâm tư đơn thuần, nhưng không thể ngờ rằng cổ đại sư đã bị gia tộc Liệt Đồ thu mua. Cổ đại sư lúc này ánh mắt của người khác nhìn không thấu, nhưng mà cần phải chứng minh Thạch Kiên đã ăn cắp đáp án thì mới có thể đảm bảo cho Liệt Đồ thuận lý thành trương bái nhập hắn môn hạ. Để tránh gặp phải hậu quả, hắn cần phải khiến Thạch Kiên lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ, cả đời không thể trở thành giám định sư chỉ vì hôm nay Thạch Kiên đã bộc lộ năng lực quá mạnh mẽ. Nếu sau này thật sự để hắn trở thành giám định sư, có thể hắn sẽ vượt qua cả thành tựu của cổ đại sư. Đến lúc đó, mọi chuyện hôm nay sẽ bị lộ ra. Cổ đại sư tuyệt đối không cho phép thanh danh của mình bị ảnh hưởng. Dù cho Thạch Thiên có thiên tài đến đâu, hắn cũng chỉ có thể bị bóp chết. Liệt Đồ, phụ thân của hắn, có thể nói là nhân vật nổi bật nhất trong cộng đồng người lùn, lại đặc cách được tự do ra vào ải nhân chi cảnh, có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Ngay cả cổ đại sư cũng phải kính nể. Lúc này, Liệt Đồ thấy phụ thân mình đứng ra ủng hộ cổ đại sư, không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn ôm quyền, cười nói, đệ tử xin cảm tạ cổ đại sư đã nhìn thấu sự việc. Hơn nữa, đệ tử khẳng định Thạch Thiên này là kẻ bại hoại, nhục mạ danh tiếng của giám định sư. Hắn tuyệt đối không thể trở thành giám định sư được. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thạch Thiên, cười một cách âm hiểm. Người lùn hạ đẳng chỉ có thể là người lùn hạ đẳng. Ngươi còn nghĩ có thể xoay chuyển tình thế? Thạch Thiên siết chặt nắm tay. Cuối cùng hắn vẫn không thể đấu lại Liệt Đồ. Rất tốt, Liệt Đồ nói rất đúng ba. Đại diện cho tất cả giám định sư của Thổ Linh Chủ Thành tuyên bố lập tức tước bỏ thân phận giám định sư thực tập của Thạch Thiên. Bốn vị có ý kiến gì không? Cổ đại sư hỏi các lão người lùn bên cạnh. Tất cả bốn người đều lắc đầu. Họ đều chấp nhận quyết định của cổ đại sư. Cổ đại sư là giám định đại sư duy nhất trong Thổ Linh Chủ Thành. Hắn có địa vị rất cao trong quần thể giám định sư. Tốt, đã không còn ai có dị nghị, liền quyết định như vậy. Cổ đại sư nói xong, như thể tuyên phán tử hình cho Thạch Thiên. Lúc này, Thạch Thiên không còn đường chối cãi. Những người lùn vây xem cũng không dám chất vấn cổ đại sư, bởi vì lời hắn nói quả thực có độ tin cậy. Bọn họ chỉ là những người lùn bình thường, tự nhiên không hiểu rõ về môn đạo của giám định sư. Ha ha ha ha, chứng cứ gì cũng không có, liền không phân rõ đúng sai mà oan uổng người khác. Đây có phải là truyền thuyết của cổ đại sư không? Thật đúng là buồn cười. Trần Ninh từ trong đám đông bước ra, mang theo ý trêu chọc. Nhân tộc cổ đại sư không nói gì, trong khi người lùn mặc lam bào híp mắt lại. Bọn hắn không xa lạ gì với nhân tộc, nhưng tại ải nhân chi cảnh, lại ở trong đại hội giám định mà một thanh niên nhân tộc dám chất vấn cổ đại sư. Đây là hội giám định của Thổ Linh tộc, khi nào đến lượt kẻ ngoại lai như ngươi đến chất vấn? Người lùn mặc lam bào hừ lạnh một tiếng, đem mâu thuẫn chuyển rời. Bọn hắn tự xưng là ải nhân tộc, nhưng trước mặt ngoại tộc lại có một cái tên chính thức hơn, đó chính là Thổ Linh tộc. Bởi vì thân là con cái của đại địa, bọn hắn nắm giữ thổ hệ nguyên lực, không quản ta là kẻ ngoại lai hay là cái gì, ít nhất cũng phải nói ra lý do thì mới được đi. Nếu đã nhận Thạch Thiên trộm giám định kết quả, vậy thì hãy lấy ra chứng cứ, chứ không phải trong này độc đoán. Mọi thứ đều phải nghe theo đại sư, ngươi nói đúng không? Cổ đại sư, Trần Ninh nhìn về phía cổ đại sư, người sau ánh mắt khẽ nhúc nhích, khí thế vẫn cũ chưa giảm, nói, hắn không phải là kẻ ngu, biết rõ sự việc bại lộ chắc chắn, đã sớm tiêu hủy chứng cứ, quá xinh đẹp, không hổ là cổ đại sư, gặp nguy không loạn, còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, thật sự là cao tay, Trần Ninh cười nói. Lời này lập tức khiến cho những người lùn vây xem chợt nhận ra vấn đề mấu chốt. Đúng vậy, vừa rồi họ chỉ nghe kết luận của cổ đại sư mà hoàn toàn không có chứng cứ. Lúc này, bị nhân loại này chỉ ra, bọn họ mới phản ứng lại. Thạch Thiên từ trước đến nay vẫn vô thần, trong mắt bỗng tỏa ra một tia sáng. Hắn chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, là giọng nói vừa rồi đã truyền vào đầu hắn. Tiên bối thật sự vì ta mà hiện thân sao? Hắn cảm thấy trong lòng rất cảm động. Mà lúc này, Lam Bảo người lùn thấy nhiều người vây xem đã được Trần Ninh chỉ ra, không khỏi trong lòng lo lắng, lặng lẽ hỏi, ngươi là ai? Cổ đại sư không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện chất vấn. Nếu bất kỳ kẻ nào cũng đứng ra chất vấn, thử hỏi cổ đại sư còn có uy nghiêm gì nữa? Ta là sư phụ của Thạch Thiên, các ngươi hiện tại đang oan uổng đồ đệ của ta. Vậy ngươi có nói ta không có tư cách chất vấn hay không? Thạch Thiên là đồ đệ của hắn. Trần Ninh vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc, họ chưa từng nghe nói Thạch Thiên đã tìm một thanh niên nhân tộc làm sư phụ. Ngươi nói Thạch Thiên là đồ đệ của ngươi, ngươi truyền dạy cho hắn điều gì? Người lùn mặc lam bào truy vấn, dám định thuật. Trần Ninh cười đáp, cuối cùng, hắn cũng có ý định thu nhận Thạch Thiên vào tông môn, tự mình trở thành sư phụ của hắn. Nhưng khi lời này nói ra, những người có mặt tại đây lại cảm thấy một sự nghi ngờ. Một thanh niên nhân tộc lại đi dạy giám định thuật cho người lùn. Điều này thật sự quá buồn cười. Ai cũng biết rằng ải nhân tộc rất tinh thông về đoán tạo, kiến tạo và giám định thuật. Những người tài giỏi trong lĩnh vực này đều là người lùn. Khi nào thì đến lượt một thanh niên nhân tộc chen chân vào đây? Ngươi nói ngươi là sư phụ của Thạch Thiên trong giám định thuật. Vậy hôm nay Thạch Thiên có thể biểu hiện như vậy, có hợp tình hợp lý không? Cổ đại sư mở to mắt nói. Ngươi không phải là người ngu ngốc. Trần Ninh gật đầu tán thưởng. Lớn mật, một vị giám định sư khác đứng dậy quát lớn. Cổ đại sư là nhân tài kiệt xuất, ngươi chỉ là một thanh niên nhân tộc, lại dám nói những lời cuồng ngôn, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Giám định thuật là một thuật bí truyền của ải nhân tộc, rất hiếm có ngoại tộc nào nắm giữ được. Nói thẳng ra, bọn họ hoàn toàn không tin lời Trần Ninh nói về việc truyền thụ giám định thuật cho Thạch Thiên. Dường như họ chỉ nghĩ rằng hắn đứng ra để biện minh cho Thạch Thiên. Trần Ninh chỉ mỉm cười đáp, ta có phải khẩu xuất của ngôn hay không? Thử một lần thì biết. Như thế nào thử? Liền cùng cổ đại sư trong này. Mấy vị giám định sư ánh mắt đều nhìn lại. Nếu người đã nói Thạch Thiên sớm trộm kết quả giám định ba kiện vũ khí, vậy thì không thể để ta làm sư phụ mà nhìn đồ nhi bị ủy khuất. Như vậy, các ngươi có thể tùy ý mang đồ vật qua cho Thạch Thiên giám định. Nếu hắn không giám định ra được, vậy sẽ chứng thực Thạch Thiên đã trộm đề. Tốt, vậy thì như vậy đi. Lam Bào người lùn vội vàng nói, cố gắng ngăn Trần Ninh hối hận. Đừng có gấp như vậy, nếu Thạch Thiên giám định ra được, các ngươi sẽ làm thế nào? Trần Ninh nhìn về phía cổ đại sư, chỉ thấy sắc mặt người sau không thay đổi, nói, sẽ không có khả năng này. Trần Ninh phủi tay nói, rất tốt, có tự tin là chuyện tốt, nhưng vẫn phải phòng ngừa, cái không muốn mặt ra hỏa đợi lát nữa, lại mạnh miệng. Ánh mắt Trần Ninh tràn đầy trêu tức, cổ đại sư trong lòng ẩn ẩn nổi gân xanh, cái không muốn mặt ra hỏa ấy, không phải chính, là hắn sao? Chỉ nghe Trần Ninh tiếp tục nói, nếu giám định một vật không được, có thể nói là ta đổ để đã trộm kết quả giám định. Cho nên, mời chư vị đem tất cả những đồ vật phù hợp với giám định mang đến, nhiều hay ít cũng được, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn cái không muốn mặt ra hỏa kia. Thêm nữa, nếu ta đổ đệ giám định ra được, ta sẽ nói ngươi, cổ đại sư, không phân biệt tốt xấu mà oan uổng người khác, chỉ là hạng người muốn mua danh chuộc tiếng, thì trước mặt mọi người, ngươi sẽ phải dập đầu bồi lễ. Ngươi có dám tiếp không? Tốt. Cổ đại sư đã chịu đựng sự châm chọc hết lần này tới lần khác, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, thanh âm của hắn lộ ra sự tức giận, toàn bộ theo ngươi. Nói xong, hắn quay đầu phân phó, đi lấy tất cả những vật chưa giám định trong tàng bảo khố, hôm nay lão phu lại muốn xem thử cái nhân tộc tiểu tử này còn có thể vui vẻ ra sao. Lam Bảo người lùn lập tức lên đường, đám người vây xem lúc này cũng lần lượt ném cho nhau những ánh mắt đồng tình. Tiểu tử nhân tộc này quả thực có thể chọc giận cổ đại sư. Trong lúc chờ đợi, cổ đại sư lại nói, nếu hắn giám định ra tốt thì không sao, nhưng nếu giám định không ra, người hổ môn loạn ngữ, nhiễu loạn đại hội giám định, lại hao phí tinh lực của chúng ta. Lão Phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, hai bên đều là mũi nhọn đối đầu. Lần này có thể không kết thúc tốt đẹp, không chỉ phải vượt qua cửa ải của cổ đại sư, mà còn phải qua cả cửa ải của liệt đồ. Cũng không dễ dàng, liệt đồ bản thân chỉ là một ăn chơi thiếu gia, nhưng phụ thân hắn có thân phận đặc thù, quyền lực rất lớn, trong thổ linh chủ thành, hắn như mặt trời ban trưa. Không lâu sau, Lam Bảo người lùn quay trở lại, phía sau còn đi theo 7 người lùn khác, mỗi người đều mang theo một không gian giới chỉ, rất nhanh, từ trong đó, lấy ra hơn 100 món đồ vật lớn nhỏ, từ đào, thương, kiếm kích, đến phủ Việt, câu xoa, không chỉ có vũ khí, mà còn đủ loại vật phẩm, toàn bộ đều là những vật chưa được giám định, trong đó không ít kiện nhìn qua đã thấy cực kỳ bất phàm. Cổ đại sư liếc nhìn người lùn mặc lam bảo, hắn gật đầu thong thả nói, yên tâm, bên trong không chỉ có một kiện thượng phẩm huyền khí, mà còn có một kiện cực phẩm huyền khí, ta đều không thể giám định ra, càng đừng nói bọn họ. Cổ đại sư giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Với nhiều kiện binh khí như vậy, đừng nói chỉ một thạch thiên, ngay cả hắn cũng không thể giám định hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Việc này cần hao phí rất nhiều tinh lực. Cổ đại sư cũng rất muốn xem biểu cảm của đối phương khi không thể xuống đài. Bắt đầu đi, người lùn mặc lam bào nhẹ hừ một tiếng. Thạch thiên tiến tới trước mặt Trần Ninh, có chút do dự nói, tiên bối, hắn biết rõ khả năng của mình. Mặc dù trước đó, tiên bối đã truyền âm giúp hắn giám định ra 3 kiện vũ khí, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể hoàn thành hành động lớn lao này. Quy mô giám định như vậy, ngay cả 4 vị giám định sư hợp sức cũng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Nhìn Trần Ninh, hắn nhận thấy người này chỉ lớn tuổi hơn mình một chút. Liệu có khả năng không? Trần Ninh nhận thấy sự thiếu tự tin của hắn, liền nói, yên tâm, vi sư sẽ tạm thời truyền cho ngươi trí cao vô thượng giám định chi thuật để tạo điều kiện cho ngươi thể nghiệm. Có Trần Minh bên cạnh, ánh mắt Thạch Thiên dần dần trở nên kiên định. Hắn bước tới giám định đài, nhìn thấy trước mặt bày đầy những binh khí mênh mông, vô bờ. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được hai tay của mình dường như dâng lên một nguồn lực lượng kỳ dị. Cách đó không xa, Trần Ninh mỉm cười, giữ trong tay áo giám định chi trùy. Lúc này, nó bừng sáng lên với một ánh sáng trắng loá. Hắn dùng thiết thiên quỷ thủ để trộm chiếm 1/3 lực lượng của giám định chi trùy, tạm thời truyền cho Thạch Thiên, mặc dù chỉ có 1/3, nhưng cũng đã đủ. Lúc này, Thạch Thiên ngạc nhiên nhìn hai tay của mình. Hắn hiện tại chỉ cần chạm vào là có thể giám định ra bất kỳ đồ vật nào. Đây chắc chắn là giám định thuật cấp cao mà tiên bối giao phó cho ta. Một nụ cười nở trên môi Thạch Thiên. Giờ đây, hắn không còn lo lắng nữa. Vừa đi vừa mò, mỗi lần chạm đến một kiện vũ khí, hắn đều hùng hồn nói ra kết quả giám định tương ứng. Tất cả diễn ra như nước chảy mây trôi. Trên đài cao, mấy vị giám định sư trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là tiên thuật sao? Trái lại, Thạch Thiên càng chạy càng nhanh, càng mò càng có cảm giác. Tốc độ nói của hắn cũng từng bước tăng lên. Họ nghe thấy trong đám người, ai nấy đều hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn giám định được bao nhiêu rồi? Đã giám định ra 80 kiện binh khí, hơn 20 loại vật phẩm. Một vị giám định sư trên đài cao nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả cổ đại sư luôn giữ được vẻ trầm ổn, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cuối cùng, Thạch Thiên đưa ra kết quả giám định cho kiện vũ khí cuối cùng, khí thiên kiếm, cực phẩm huyền khí, phẩm chất hoàn mỹ, được chế tạo từ đông diệu kiệt kim, dung hợp với hồn thú thí thiên hổ ngũ giai, không gì không phá. Nói xong, hắn cảm thấy hào hứng và tự hào. Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt không thoải mái, nhìn về phía những người ải nhân tộc. Bọn họ lúc này ngây ra như phỗng, mặc dù không ai hiểu rõ về quy trình giám định, nhưng trong nghề, bọn họ vẫn xem náo nhiệt. Thạch Thiên đã trải qua cả quá trình một cách trôi chảy, gọn gàng. Trái lại, những người trên đài cao, bao gồm cả cổ đại sư, thì sắc mặt lại trở nên khó coi, không ngừng lau mồ hôi. Hắn vậy mà đã giám định ra hết rồi. À, cái này, đây có phải là trộm đề không? Ngươi trộm một cái cho ta xem thử. Lúc này, Thạch Thiên chẳng cần phải trộm, vì đáp án đã rõ ràng, cảnh tượng chấn động như vậy. Không chỉ Thạch Thiên mà ngay cả cổ đại sư cũng không thể nào trong thời gian ngắn giám định ra nhiều vật phẩm như vậy. Sắc mặt của đại sư trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt lại. Trần Ninh đưa tay vẫy vẫy trước mặt của đại sư, nói: "Của đại sư, tốt." Của đại sư trầm giọng đáp: "Thạch Thiên đã tự chứng thanh bạch, lão phu nhất thời không quan sát, oan ủng hắn, hiện tại khôi phục lại danh phận cho hắn, có thể bái nhập lão phu môn hạ. Nhưng tại nơi đây, những người lùn vây xem lại không đồng ý, vừa rồi còn oan ủng Thạch Thiên trộm đề, còn muốn ngăn cản hắn thực tập thân phận giám định sư, suýt chút nữa đã hủy hoại hắn. Giờ đây lại dễ dàng bỏ qua, họ tự nhiên cảm thấy bất mãn." Một thời gian, cả tòa Đông Nhiễm vang lên tiếng la ó, cổ đại sư cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lúc này, Trần Ninh lại lên tiếng với giọng điệu hơi trêu chọc: "Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta đã khôi phục danh phận cho Thạch Thiên, cũng hứa hẹn cho hắn bái nhập lão phu môn hạ. Ngươi còn muốn thế nào?" Cổ đại sư âm thanh trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Trần Ninh. Chưa kịp để Trần Ninh lên tiếng, Thạch Thiên đứng lên, một bước tiến xa, nói: "Cổ đại sư, thân phận đệ tử của ngài, vãn bối không cần thiết nữa, vãn bối sẽ tiếp tục đi theo sư phụ tu hành." Nói xong lời cuối cùng, Thạch Thiên cảm kích nhìn về phía Trần Ninh, chính nhờ tiền bối mà hắn mới được cứu sống, nên giờ đây hắn không thể nào lại đi lựa chọn cổ đại sư. "Thạch Thiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hắn dù sao cũng là nhân tộc, nắm giữ giám định thuật thì sao có thể so sánh với tộc ta, ngươi có thiên phú như vậy, sao lại muốn tự đoạn tiền đồ chứ? Ngoại tộc trung quy là ngoại tộc." Cổ đại sư nhìn Thạch Thiên, từng bước hướng dẫn và khuyên nhủ, Thạch Thiên không còn để ý đến cổ đại sư, mà lặng lẽ, lui xa một bên. Nếu không có tiền bối tương trợ, hắn sớm đã trở thành giám định sư thực tập, so với cái gọi là đồng tộc, hắn hoàn toàn không thể xoay chuyển tình thế. Đối với cái loại đồng tộc này, có gì đáng giá để hắn do dự? Cổ đại sư thấy thái độ kiên quyết của Thạch Thiên, biết rằng mình không thể lôi kéo hắn, ai, nếu có thể kéo Thạch Thiên về, còn có thể cùng nhau đối phó với nhân tộc thanh niên kia. Nhưng lúc này, ông lại rơi vào tiến thoái lưỡng nan. "Ta nói cổ đại sư, người có phải đã già đến mức quên đi những gì đã nói trước đây không?" Trần Ninh cười nhắc nhở. "Hừ," cổ đại sư kêu lên một tiếng đau đớn. Dù không hiểu rõ cụ thể lão niên si ngốc nghĩa là gì, nhưng mà hai chữ si ngốc dù sao cũng không phải là lời hay ho. "Lão phu đã từng nói, chỉ là một lúc không quan sát mà oan uổng Thạch Thiên. Hôm nay hắn đã tự chứng minh sự trong sạch, nếu bỏ qua chuyện này, ngươi cũng đừng mong đeo bám hắn nữa." Trần Ninh âm thanh lạnh lùng, "Ngươi nói oan uổng thì là oan uổng, ngươi nói bỏ qua thì bỏ qua, ta làm sư phụ còn có chút uy nghiêm nào không? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lão phu quỳ xuống bồi lễ sao?" Cổ đại sư thần sắc cứng lại, "Uốn nắn một lần thì chính là dập đầu bồi lễ, ngươi không quỳ, vậy ta sẽ giúp ngươi." Trần Minh vừa dứt lời, cổ tay hắn vung lên, một đạo chân nguyên lực hướng đến hai chân cổ đại sư. "A!" À, cổ đại sư cảm thấy đầu gối như bị trúng một mũi tên, không thể khống chế mà quỳ xuống. Lúc này, hắn bày ra tư thế quỳ hướng về Trần Minh cùng Thạch Thiên, chớ có làm càn. Lam bào người lùn lập tức nhảy lên một bước, một đạo thổ hệ nguyên lực oanh tới. Chết tiệt! Cùng lúc đó, tìm kiếm ngân vang lên. Tô Linh Nhi từ bên trong phi thân đến, một kiếm chém xuống. Lam bào người lùn lập tức trên người xuất hiện một vết thương sâu hắm. Bởi vì dáng người thấp bé, kiếm thương trông càng thêm dữ dội. Huyết! Ta chảy máu! Ta sắp chết! Lam bào người lùn kêu lên đau đớn rồi lùi lại. Hắn không dám tiếp tục cứu cổ đại sư. Hắn tu vi chỉ là linh vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên, không đủ sức đối phó với một nhân tộc trẻ tuổi. Kết quả, lại bị một nhân tộc thiếu nữ đánh trọng thương. Lúc này, hắn trốn xa, nào dám lại gần. Cổ đại sư nhịn đau, nghĩ rằng đứng dậy cũng rất khó khăn. Hắn không giỏi tu luyện, chỉ chuyên tình vào giám định thuật. Vì vậy đối mặt với Trần Ninh, hắn căn bản không có sức phản kháng. Xung quanh, những người xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà khiến cổ đại sư quỳ. Cổ đại sư vốn là người có đức cao vọng trọng, hôm nay hình tượng của ngài có thể bị hủy hoại hoàn toàn, oan uổng Thạch Thiên, lại khiến ngài phải xấu hổ ngay tại chỗ. Sợ rằng về sau, cổ đại sư sẽ không còn chút uy nghiêm nào để nói nữa. Liệt đồ, người còn muốn tiếp tục đứng nhìn sao? Cổ đại sư thanh âm trầm thấp. Cách đó không xa, liệt đồ ánh mắt lóe sáng, hắn chỉ sợ cổ đại sư không có cốt khí sẽ đem bọn hắn phụ tử bán đứng. bị dồn vào đường cùng. Hắn bước ra một bước, nói, ngươi lập tức thả cổ đại sư, bằng không, ngươi tuyệt đối không thể ra khỏi Thổ Lim chủ thành. Trần Ninh lại lắc đầu, còn không được đâu, hắn vẫn chưa dập đầu bồi lễ, hắn quỳ xuống là ta tự tay làm. Đầu dập thì cần phải thành khẩn hơn một chút mới được. Mọi người xung quanh nghe, vậy không khỏi kinh ngạc. Chàng trai trẻ này thật sự bá đạo, hắn muốn cổ đại sư quỳ xuống dập đầu, nhất định phải dập đầu. Dù là đối mặt với liệt đồ, hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng hắn rốt cuộc có chỗ dựa nào, hay chỉ là ngây thơ không biết sợ hãi? Chỉ sợ hắn cũng không hiểu rõ năng lực của liệt đồ phụ thân. Thấy liệt đồ cũng nhúng tay vào, Thạch Thiên trong lòng lo lắng, liền nhỏ giọng nói với Trần Minh, tiền bối, liệt đồ phụ thân thân phận không đơn giản, ngài không nên trêu chọc hắn quá đáng. Trần Minh cười nói, không sao, Thạch Thiên, từ nay về sau, ngươi không cần e ngại bất kỳ ai. Cổ đại sư bồi lễ, ngươi cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận, đây là bài học đầu tiên mà bản tọa dạy cho ngươi. Thạch Thiên lặng lẽ nghe, như có điều suy nghĩ, hắn không thể thuyết phục thêm nữa. Ở bên kia, liệt đồ thấy mình đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng đối phương vẫn làm theo ý mình, hoàn toàn không coi hắn ra gì, không khỏi tức giận đến tím mặt. Tốt, ngươi rất tốt, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nói xong, hắn liền quay đầu bỏ đi. Hắn biết rằng ở Thanh Sơn sẽ không thiếu củi đốt, hắn không ngu ngốc đến mức tự mình động thủ. Bọn hắn, những kẻ thuộc tộc ải nhân, vốn không thiện tu hành, mà hắn thì chỉ mới có tu vi nhân vũ cảnh, nếu tự thân lên đấu, chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Vì vậy, hắn quyết định đi triệu hồi viện binh. Cổ đại sư thấy liệt đồ bỏ đi, biết rằng hôm nay thể diện đã mất sạch, cũng không muốn tiếp tục đối đầu, thả yên ổn mà ở lại. Hơn nữa, đối phương một kiếm đã trọng thương người lùn Mặc Lam, khiến cổ đại sư trong lòng cũng run sợ. Hắn vội vàng cúi đầu đập xuống đất, nước mắt tuôn trào, mở miệng nói, lão phu sai rồi, lão phu đã hãm hại Thạch Thiên, tất cả chỉ vì muốn thu nạp liệt đồ làm đồ đệ. Lão phu tham lam vì gia thế của liệt đồ, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, hối hận vô cùng. Ai, lão phu cũng từ hạ đẳng người lùn bò lên vị trí hôm nay, giờ đây lại quên gốc, hãm hại đồng tộc, không còn mặt mũi nào để đối diện với tộc nhân nữa. Cổ đại sư nói vài câu như vậy, chỉ dự kiến thu hút sự phỉ nhổ của đám đông. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ thân bại danh liệt. Lúc này, một âm thanh từ hệ thống vang lên, đinh, kiểm tra thấy thiếu niên ải nhân, Thạch Thiên, đã quyết ý đi theo túc chủ, tuyển hạng bản thân hoàn thành. Chúc mừng túc chủ đã thu hoạch được ban thưởng, siêu niết phẩm đan phương. Trần Ninh trong lòng cảm thấy hơi động, hắn biết rõ giá trị của đan phương này. Trong đan thần điển, chỉ có ghi chép 10 mấy phó đan phương cấp 1. Tại nơi đây, sự tình đã dần dần ổn định, đám người cũng từng bước tản đi. Ải nhân tộc là một tộc có tính nhiệt tình và cần cù, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện một hai người như cổ đại sư, vốn dĩ không đáng để tâm. Thạch Thiên cung kính hướng Trần Minh quỳ bái dập đầu, nói, vãn bối Thạch Thiên, đa tạ tiền bối đã tương trợ, vô cùng cảm kích, không biết làm sao báo đáp. Thạch Thiên nguyện từ nay đi theo tiền bối, không cần đà lễ. Trần Minh đáp, bản tọa giúp ngươi là vì ta nhìn trúng phẩm chất của ngươi. Ngươi có nguyện ý bái nhập tông môn của bản tọa không? Thạch Thiên chỉ là thô thiển nắm giữ giám định thuật, nhưng đã có những biểu hiện xuất sắc. Nếu có thể giúp hắn hoàn thiện giám định thuật, về sau tất nhiên sẽ không kém cổ đại sư. Hơn nữa, ải nhân tộc vốn là những thợ thủ công bẩm sinh, chắc chắn sẽ hữu dụng cho tông môn. Đương nhiên là nguyện ý. Thạch Thiên cầu còn không được, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến một số chuyện, không nhịn được mà nói, có thể là tiền bối, ta, một kẻ hạ đẳng trong ải nhân tộc, không có tư cách rời khỏi ải nhân chi cảnh. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, Trần Minh nói, bản tọa có chìa khóa ải nhân chi cảnh, có thể mang ngươi rời đi. Tiền bối, ngài có thể tùy ý ra vào, nhưng ta và những người trong ải nhân tộc, từ khi sinh ra đã bị in dấu ấn, chỉ có thể được ải nhân vương cho phép thì mới có thể rời khỏi ải nhân chi cảnh. Nếu muốn có tư cách rời đi, ít nhất phải hiến cho ải nhân vương 10 thùng hoàng kim. Nói đến đây, Thạch Kiên cảm xúc trùng xuống, mà ta, một kẻ hạ đẳng như vậy, thì không thể nào được ải nhân vương cho phép. Trần Đình nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ải nhân vương sao? Ải nhân vương chính là vương duy nhất trong cảnh giới của tộc ải nhân, nắm giữ huyết mạch tôn quý nhất. cùng với địa vị và quyền lực vô cùng vững chắc, dường như việc Thạch Thiên được đưa ra ngoài chính là cửa ải của ải nhân vương. Đã như vậy, ta sẽ đi gặp vị ải nhân vương này một lần, Trần Ninh nói với giọng điềm tĩnh. Linh Nhi trước mắt vừa mới đột phá khí cơ, còn chưa có manh mối, vậy không bằng trước tiên giải quyết việc này. Thạch Thiên cảm động vô cùng, dù là hắn chỉ là một người lùn hạ đẳng, nhưng vì hắn, tiền bối không ngần ngại bỏ ra 10 thùng hoàng kim, hắn cảm thấy mình không biết phải báo đáp như thế nào. Trần Ninh dĩ nhiên không để tâm đến chuyện tiêu xài. Đến lúc Linh Nhi cần thanh toán, tất cả sẽ được giải quyết. Tôi Linh Nhi hoàn toàn không ngờ đến việc mình sẽ chi tiêu như vậy. Nàng chỉ lặng lẽ ôm trong lòng một chút mong đợi. Ải nhân vương có thể là tồn tại tôn quý nhất của tộc ải nhân, nắm giữ vô số tài phú. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến nàng cảm thấy ao ước. Tôi Linh Nhi âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lần này nhất định phải tìm cơ hội để vụng trộm có được một chút, như vậy thì không coi là uổng công đi một chuyến. Cung điện của ải nhân vương vô cùng to lớn và tráng lệ, được xây dựng bởi vô số thợ giỏi tộc ải nhân. Lúc này, ải nhân vương đang đứng trên cao, ngạo nghễ quan sát thổ linh chủ thành. Hắn cao chưa đến 1 mét, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác lạnh lẽo và áp lực vô cùng. Đại vương, năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa, tộc nhân an cư lạc nghiệp, tất cả đều là nhờ đại vương quản lý tốt a. Đại vương văn thao vũ lược, thiên hạ đệ nhất. Một lão người lùn đứng sau ải nhân vương, nét mặt tươi cười, nịnh nọt hồi đáp, tốt, bản vương cũng rất hài lòng. Người hãy nhìn xem còn có điều gì có thể khen ngợi, bản vương sẽ chuẩn bị tốt. Ải nhân vương nheo mắt lại, cười nói, đại vương, cái này. Lão người lùn giật gấu vá vai, trong lòng khó xử. Những năm qua, hắn đã moi hết ruột gan để tán dương, nhưng ải nhân vương lại dần dần có kháng dược tính với những lời khen ấy. Hắn biết, nếu cứ lặp đi lặp lại những lời ngợi sẽ không được ải nhân vương khen thưởng, ngược lại còn khiến này tức giận, cảm thấy mình bị qua loa. Tộc nhân ải nhân vốn cần củ chăm chỉ, hiếm khi có người a dua nịnh nọt. Lão người lùn này đã là nhân tuyển tốt nhất, nhưng cho dù là hắn cũng không thể nói ra những lời khen ngợi chu toàn. Hắn không thể thốt ra những câu như đại vương anh minh, đi thiên hạ, giờ đây gặp ải nhân vương. Hắn không cầu có công, chỉ cầu không bị trách phạt. Miễn là không bị trừng phạt, hắn có thể yên tâm mà sống. Hừ, phải chăng bản vương không còn điều gì giá trị để ngươi khen nữa? Ải nhân vương nhẹ hừ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo. À, dĩ nhiên không phải, chỉ là đại vương anh minh thần võ, lão tẩu đầu óc mù xuẩn, tạm thời không nghĩ ra mà thôi. Vậy thì ngươi hãy ra ngoài điện chờ, đợi đến khi nghĩ ra thì quay lại. Ải nhân vương ngồi trên nghe vàng, bắt đầu lay hoay với chén rượu trong tay. Chén rượu này thực chất là chìa khóa mở ra bảo khố của hắn. Tài sản của hắn vô cùng lớn lao, nên mỗi ngày hắn đều phải nâng niu chén rượu này, lau chùi sạch sẽ mấy lần. Lão người lùn đi tới bên ngoài điện, bộ dáng hiện rõ sự bực bội. Hắn không phải không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng đã từng tới Càn Châu để tìm kiếm các văn sĩ nhân tộc, hỏi han những lời hay ý đẹp. Thế nhưng, trải qua mấy năm, các văn nhân ở Càn Châu cũng dần hết ý tưởng, càng ngày càng khó lòng thỏa mãn vị ải nhân vương này. Đúng lúc ấy, một người lùn mặc khôi giáp tiến lên báo, đại vương, hạ đẳng người lùn Thạch Thiên muốn gặp ngài. Hắn mong muốn thu được tư cách rời khỏi ải nhân chi cảnh. Ồ, ải nhân vương nhíu mày, một hạ đẳng người lùn sao lại có thể có nhiều tiền tài đến vậy? Tuyên hắn tiến đến đi, nhưng ải nhân vương cũng không từ chối. Hắn không phải vì yêu dân như con, mà chỉ đơn thuần vì 10 thùng hoàng kim kia. Không lâu sau, Trần Ninh và hai người đã tiến vào cung điện. Khi ải nhân vương nhìn thấy hai người họ, ánh mắt hắn khẽ động. Thạch Thiên, ngươi đến đây để thu hoạch tư cách rời đi phải không? Ải nhân vương hỏi. Hồi bẩm đại vương, đúng vậy. Thạch Thiên quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ đáp. Trần Ninh và người đi cùng không quỳ, nhưng ải nhân vương lại không tính toán tới điều đó. Ngươi đều biết quy củ chứ? Ải nhân vương, ngoài hoàng kim, ta có một số vật phẩm ở đây, chắc hẳn ngài sẽ thấy hứng thú. Trần Ninh mỉm cười, nhìn về phía ải nhân vương, nói, ô, người hãy nói xem đó là vật gì? Bản vương vì sao lại cảm thấy hứng thú? Mặc dù ải nhân vương cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tế trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Trần Ninh cười một cách bí ẩn. Hắn nhớ lại khi vừa mới tiến vào cung điện, đã gặp một lão người lùn có vẻ mặt không vui đang chờ bên ngoài. Khi nhìn thấy nhân tộc, lão lập tức có chút chấn động. Nhân tộc nổi tiếng về trí tuệ, có thể trước mặt người này có một chút tán dương. Vì vậy, lão người lùn đã thỉnh giáo Trần Minh và cũng thuận tiện nói cho hắn biết về mối quan tâm của ải nhân vương. Do đó, Trần Minh mới có quyết định như hiện tại. Hắn thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa nhìn về phía ải nhân vương. Lần này, với giọng điệu trách móc, ải nhân vương, ngươi đã quá phận, vừa dứt lời. Toàn bộ hộ vệ người lùn trong cung điện đều ngẩn người. Nhân tộc thanh niên này thật sự gan dạ, không chỉ không tìm hiểu rõ sự tích của đại vương, mà còn dám dùng giọng điệu trách móc đối đầu với đại vương. Không biết hắn còn muốn để đại vương giải trừ ấn ký của Thạch Thiên hay không. Khi ải nhân vương nghe những lời này, sắc mặt hắn cũng chuyển sang đen lại, vừa rồi còn tỏ ra vui vẻ, nói rằng có điều gì đó khiến mình cảm thấy hứng thú, mà giờ đây chỉ trong chốc lát đã trở nên căng thẳng. Ai có thể chịu nổi tình huống này chứ? Ải nhân vương chính muốn tức giận, nhưng liền gặp Trần Ninh lại tiếp tục nổi giận nói, ải nhân vương các hạ, ải nhân chi cảnh này dưới sự quản lý của ngươi phồn vinh hưng thịnh, tộc nhân an cư lạc nghiệp, điều này không sai. Tuy nhiên, ngươi không nên thương tiếc chính mình thân thể, ngày đêm vất vả, nếu như ngươi suy sụp, ải nhân tộc sẽ ra sao? Ải nhân vương lặng lẽ nghe, đến khi Trần Minh nghiêm khắc nói câu cuối cùng, người nói, ngươi còn không quá phận sao? Ải nhân vương lúc này không biết nên biểu hiện như thế nào, rõ ràng là đang bị quát mắng, nhưng tâm trạng hắn lại vui thích, thậm chí cảm thấy lời nói của nhân tộc thanh niên này thật sự trúng vào tâm lý của mình, vì gần đây hắn quả thật vất vả, chỉ là sự tán dương này thật sự quá tươi mát, không chút nào giả dối, không giống như những người khác, cả ngày chỉ biết ca ngợi, đại vương anh minh, nghe đến chán ngán, ải nhân vương gật đầu tán đồng, các hạ nói có lý, quả thật là bản vương sơ sẩy, chỉ nghĩ đến việc quản lý ải nhân chi cảnh, mà không chú ý đến sức khỏe bản thân. Sau khi nói xong, ải nhân vương cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, toàn thân thư thái. Hắn nhìn vào cuộc đối thoại giữa đại vương và nhân tộc, các hộ vệ trong cung điện nghe mà sợ hãi. Còn có thể diễn trò này sao? Thạch Kiên cũng vừa mới giật mình, run rẩy nửa ngày. Hắn kính sợ ải nhân vương hoàn toàn đến từ huyết mạch. Ngược lại, Tô Linh Nhi thì không hề lo lắng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào một chiếc chén rượu xinh xắn, tinh xảo ở gần đó. Lúc này, Trần Ninh lên tiếng, ải nhân vương các hạ, ngài vất vả quá, không ngại để ta giúp ngài xem xét một chút. Ngài còn hiểu y thuật, ải nhân vương khẽ giật mình, ta hiểu một chút sơ sơ. Trần Ninh tiến gần, nhỏ giọng nói với ải nhân vương các hạ, ta có một ít lời ca tụng, đều là những lời tương xứng với ngài, mà trong đó có một số điều rất thích hợp với ngài. Nghe vậy, ánh mắt ải nhân vương xoay chuyển, bản vương muốn nghe, sảng khoái, ải nhân vương các hạ, những lời ca tụng này, ta chỉ bán với giá 1000 trung phẩm nguyên thạch. Bản vương sẽ suy nghĩ thêm một chút, ải nhân vương các hạ, qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nào nữa. Nếu ngài không muốn, thì cũng được, đừng, chỉ là 1000 trung phẩm nguyên thạch thôi mà, bản vương muốn mua. Giao dịch thành công, Trần Ninh lui xuống, nhưng kỳ lạ là, Tô Linh Nhi lại không thấy đâu, chỉ đến khi hắn và Thạch Thiên thì thầm hai câu, Trần Ninh mới yên lòng. Lúc này, ải nhân vương mở miệng, kèm chút quên chính sự. Bản vương sẽ giải trừ lạc ấn trên thân Thạch Thiên. Từ giờ, ngươi có thể tự do ra vào ải nhân chi cảnh. Thạch Thiên bái tạ đại vương. Mặc dù hắn không rõ tiền bối đã nói gì với ải nhân vương, nhưng sự việc giải quyết nhẹ nhàng, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Những lo lắng trong lòng hắn cũng tan biến. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài điện bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp, đại vương. Tuyệt đối không thể giải trừ lạc ấn của Thạch Thiên. Chỉ thấy một người lùn mặc y phục tơ lụa từng bước một đi tới. Người này có vài phần giống với Liệt Đổ, chính là Liệt Đổ chi phụ, Liệt Thương Hải, Liệt Khanh. Người rốt cuộc đã trở về. Lần thu hoạch này thế nào? Ải nhân vương nhìn thấy Liệt Thương Hải tiến đến, ánh mắt sáng lên, gấp gáp hỏi. Liệt Thương Hải vừa mới trở về từ Càn Châu. Công việc của hắn là mang những sản phẩm chế tạo khí giới của ải nhân tộc bán ra bên ngoài. Việc này liên quan đến lợi ích của toàn bộ ải nhân chi cảnh, nên đối với ải nhân vương, điều này rất quan trọng. Liệt Thương Hải ôm quyền, nói, hồi bẩm đại vương, mọi việc đã thỏa đáng, nhưng trước khi bẩm báo, hạ thần còn có một chuyện yêu cầu đại vương. Liệt Khanh, có chuyện gì? cứ nói thẳng ra đi. Ải Nhân Vương cười lớn nói, Đại Vương, hạ thần mới vừa trở về, đã nghe nói Thạch Thiên cấu kết với hai nhân tộc đại náo giám định đại hội, lại còn đả thương Cổ Đại Sư và một vị giám định sư. Ta có lòng ngăn cản, nhưng đối phương hoàn toàn không sợ hãi, không hề đặt tà tộc vào mắt. Đại Vương, ngài nhất định phải làm chủ cho hạ thần, liệt thương hải bộc bạch nỗi khổ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ oán độc, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Trần Minh. Lại có chuyện này sao? Ải Nhân Vương sắc mặt ngưng lại, cũng nhìn về phía Trần Minh. Sau đó, hắn hỏi, Thạch Thiên, có phải có chuyện như vậy không? Thạch Thiên trong lòng hoang mang, không dám đối mặt. Trần Minh lại đổi sang một bộ dáng bạch liên hòa, nói, Ải Nhân Vương các hạ, ngài quan tâm đến toàn tộc, không nỡ nhìn tộc nhân chịu khổ. Đây chính là yêu dân như con điển hình. Ta, một người ngoại tộc, cũng bị cảm động sâu sắc. Nhưng mà công lý chính nghĩa phải xuất phát từ lương tri của con người. Ngài nhất định sẽ không vì lý do đồng tộc mà thiên vị, mà sẽ phái người điều tra nguyên do trong đó. Ải Nhân tộc có thể có một vị quân vương tài đức sáng suốt như vậy, ắt hẳn sẽ thịnh vượng. Trần Minh nói xong, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, hiệu quả đã đạt được. Ải Nhân Vương lúc này bị nâng cao tinh thần, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng. Chỉ một câu nói tùy tiện như vậy đã có hiệu quả. Hắn đột nhiên muốn Trần Minh tiếp tục ca ngợi mình nhiều hơn nữa. Ải Nhân Vương vung tay lên nói, tốt, các hạ đã nói thấu lòng ta, bản vương đúng là như vậy. Rồi hắn lớn tiếng ra lệnh, người tới, nhanh chóng điều tra một phen, nhớ rằng phải dựa trên sự thật, không thể thiên vị vì đồng tộc, tuân mệnh, có người lùn lĩnh mệnh mà đi. Liệt Thương Hải thì đứng cứng tại chỗ, lúc này hắn cảm thấy rất mơ hồ. Trong tình huống bình thường, Ải Nhân Vương sẽ giao cho hắn xử lý, nhưng hôm nay lại vì đối phương vài câu mà tính toán của hắn bị hỏng, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, hết lần này tới lần khác không thể phản bác lại đối phương. Bất quá hắn biết rõ cần phải ngăn cản Ải Nhân Vương phái người đi điều tra, hắn mở miệng nói, Đại Vương, không thể đi điều tra. Ồ, vì sao không thể? Ải Nhân Vương nghi hoặc hỏi. Bởi vì Đại Vương anh minh lắm, hẳn là, hắn ấp úng, không biết nói thế nào, thấy đối phương có vẻ không kiên nhẫn, Ải Nhân Vương liền ngồi về vị trí của mình. Cái này gọi là gì nhỉ? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm thật khó. Sau khi nghe Trần Ninh tán dương một cách tươi sáng, hắn không còn nhịn nổi những lời nói thô cứng nữa. Liệt Khanh à, việc này về sau hãy nói, nhanh chóng cho bản vương biết một chút về lợi nhuận mà ngươi mang lại đi. Ải Nhân Vương trực tiếp nhảy ngay vào những chuyện mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Dù sao hắn thích nghe lời nhịn nọt, nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn vẫn là tiền tài. Liệt Thương Hải thấy thế, đành phải bất đắc dĩ bắt đầu báo cáo. Một lần này mặc dù không khiến Ải Nhân Vương nổi giận, nhưng hắn cũng không biết liệu có dễ dàng bỏ qua cho nhân tộc thanh niên này hay không. Đến lúc tính tiền cũng không muộn. Đại Vương, tháng này lợi nhuận hơi có chút tạm chấp nhận. Cản Châu, nơi Thiên La Vương triều, ban đầu đang trong trạng thái chiến tranh, nhưng phản quân do Ly Vương lãnh đạo đã bị Tiên Nhạc cùng tiêu diệt. Chiến tranh đã ngừng lại, điều này dẫn đến lính của chúng ta không có người mua khí giới. Cụ thể nói cho ta nghe, Ải Nhân Vương mặt không đổi sắc nói, hồi Đại Vương, lần này lợi nhuận chỉ đạt 3 thành so với tháng trước. 3 thành, sao lại thấp như vậy? Ải Nhân Vương lộ vẻ buồn rầu. Liệt Thương Hải ôm quyền nói, Đại Vương, lần này binh khí có chất lượng hoàn mỹ và tinh xảo thì rất ít. Đại bộ phận đều là những sản phẩm có phẩm chất phổ thông, cho nên lợi nhuận tự nhiên thấp. Thôi, Ải Nhân Vương thở dài, chỉ có thể trách vận mệnh không thuận lợi. Sau đó, Liệt Thương Hải lại chìm lên danh sách số lượng binh khí cho tháng sau. Cũng giống như lần trước, phần lớn là phẩm chất phổ thông, hiếm có sản phẩm tinh xảo và hoàn mỹ. Một vài người lùn mang đến giá bán của những binh khí này để Ải Nhân Vương tự mình xem xét. Mặc dù Ải Nhân Vương không phải là giám định sư chuyên nghiệp, nhưng với huyết mạch của mình, hắn cũng nắm sơ bộ giám định thuật của Ải Nhân tộc. Vì vậy, hắn có thể nhận ra rằng chất lượng vũ khí trong danh sách giá cả thực sự đúng như Liệt Thương Hải đã nói. Liệt Khanh, tháng sau lại phải phiền ngươi đi một chuyến đến Cản Châu. Ải Nhân Vương nói, hạ thần không dám nhận khổ cực, tất cả đều là vì Đại Vương và tộc nhân mà phục vụ. Liệt Thương Hải ôm quyền, cười nói, khi hắn chính muốn sai người mang những binh khí này đi, thì một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Ải Nhân Vương, theo ta thấy, Lợi nhuận thấp không phải do vận mệnh không đủ, mà là bên cạnh ngươi có sâu mọt. Trần Ninh cười nhạt nói. Ải Nhân Vương lập tức chấn động, nhanh chóng nhìn sang. Nghe đến những lời ấy, Liệt Thương Hải ánh mắt lẫm liệt, không hiểu cái nhân tộc thanh niên này lại muốn làm điều gì. Trần Ninh cười nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn ban đầu cũng không có ý định quản lý chuyện của Ải Nhân tộc. Nếu ngươi tham lam thì cứ tham lam, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ta cũng không muốn can thiệp. Thế nhưng luôn có những kẻ không muốn từ bỏ ý đồ, vậy thì chỉ có cách chủ động giảm bớt những rắc rối không cần thiết. Ánh mắt oán độc của Liệt Thương Hải vẫn không rời khỏi Trần Ninh. Hắn không hoài nghi chút nào rằng đối phương chắc chắn sẽ làm một số chuyện sau khi rời khỏi cung điện. Đã như vậy, chỉ có thể giải quyết trước những việc mà đối phương muốn làm. Lúc này, Ải Nhân Vương ánh mắt sáng ngời nói, các hạ, người hãy nói cho bản vương biết, sao bên cạnh ta lại xuất hiện sâu mọt như vậy? Mặc dù Ải Nhân Vương thường cười trêu chọc, nhưng khi nhắc đến những vấn đề nghiêm trọng này, hắn lại tỏ ra rất nghiêm túc. Ải Nhân Vương các hạ, sâu mọt này không phải ai khác, chính là Liệt Khanh thân ái của ngài. Trần Minh chuyển ánh mắt về phía Liệt Thương Hải, hắn ta toàn thân run lên, tức giận nói, ngươi nói hưu nói vượn. Hắn vội vàng chắp tay nhìn về phía Ải Nhân Vương, nói, hạ thần một lòng trung thành vì đại vương, vì tộc nhân mà bôn ba tại Càn Châu. Hôm nay cái nhân tộc thanh niên này vu cáo hạ thần thật sự oan uổng. Ải Nhân Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, bản vương biết rõ ngươi đã lao khổ suốt nhiều năm, yên tâm đi, nếu ngươi không có vấn đề gì, bản vương nhất định sẽ không xử trí ngươi. Nhưng nếu ngươi có vấn đề, bản vương cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Đa tạ đại vương. Liệt Thương Hải vội vàng dập đầu. Ải Nhân Vương lại nhìn Trần Minh hỏi, ngươi nói Liệt Khanh là kẻ sâu mọt bên cạnh bản vương, có chứng cứ gì không? Ải Nhân Vương các hạ đừng gấp, trước hãy để ta hỏi hắn vài vấn đề. Tốt, ngươi cứ hỏi đi. Ải Nhân Vương nói xong liền không nói thêm gì nữa. Liệt Thương Hải cũng đứng dậy, trong mắt có vẻ âm trầm. Hắn không biết Trần Minh trong tay có gì. Tiểu Liệt, ta hỏi ngươi, ngươi nói tháng này binh khí đại bộ phận là hàng phổ thông, đúng không? Đương nhiên. Liệt Thương Hải vung tay, tỏ ra rất kiêu ngạo. Vậy ta hỏi ngươi, nếu lợi nhuận chỉ đạt 3 thành so với tháng trước, có phải là có rất nhiều binh khí chưa bán ra không? Không phải như vậy, lợi nhuận thấp là do chất lượng khí giới không bằng tháng trước, nhưng ta vẫn bán hết tất cả. Tốt, vấn đề thứ ba, ngươi có từng giở trò gì với vài loại giá binh khí trong điện không? Trần Ninh mỉm cười nhìn hắn, khiến Liệt Thương Hải cảm thấy tâm lý lạnh toát. Đương nhiên là không có động qua, tất cả binh khí đều phải qua tay tộc giám định sư kiểm tra, mà đại vương cũng biết giám định thuật, nếu ta có động tay động chân, làm sao có thể giấu được đại vương? Liệt Thương Hải cố gắng giả vờ trấn tĩnh, hắn không rõ liệu Trần Minh đã nhận ra điều gì, hay chỉ đang trêu chọc hắn. Miệng ngươi cứng lắm, Tiểu Liệt à, ngươi có nghe nói về định luật bảo toàn độ cứng chưa? Một ngày nào đó, mạnh miệng như thế, những chỗ khác có thể sẽ mềm đi. Trần Ninh nhẹ giọng nói, khiến Liệt Thương Hải không hiểu gì cả. Tuy nhiên, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng, không biết rõ ý đồ của đối phương. Trần Ninh không muốn tiếp tục đùa giỡn với hắn nữa. Chư vị, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Trần Ninh vừa nói xong, liền từ dưới lớp ám ảnh đấu bổng lấy ra giám định chi chùy, cầm trong tay, nhẹ nhàng chấn động một chút. Trong chớp mắt, vài món binh khí trên kệ như bị mất đi một lớp màng vô hình. Sau đó, từng món binh khí lần lượt phát ra ánh sáng. Trong đó, quang mang màu xanh cường thị nhất, xen lẫn vài tia quang mang màu tím. Ải Nhân Vương thoáng giật mình, cảnh tượng này, làm sao hắn lại không nhận ra, đây là hiện tượng quang mang xuất hiện khi sử dụng giám định thuật, câu thông với binh khí. Ánh sáng màu xanh biểu thị phẩm chất tinh xảo, còn màu tím biểu thị sự hoàn mỹ. Những món binh khí vốn chỉ có phẩm chất bình thường, giờ đây lại xảy ra biến đổi rõ rệt. Ải Nhân Vương thử lại một lần nữa với giám định thuật, kết quả hắn nhận được khiến hắn xác nhận lại sự thật về ánh sáng đó. Hắn không khỏi giận tím mặt, quay sang nhìn Liệt Thương Hải và hỏi, Liệt Thương Hải, đây là thứ ngươi luôn miệng nói là một lòng vì bản vương sao? Toàn thân Liệt Thương Hải run rẩy, hắn triệt để bàng hoàng, hắn không thể nào tưởng tượng nổi, chính mình cái kế hoạch tinh vi lại bị một nhân tộc thanh niên đâm thủng. Hắn muốn biết rằng, thứ vũ khí được che giấu khéo léo này, thậm chí cả giám định đại sư cổ cũng không thể nhận ra. Thế nhưng, Trần Ninh lại nhìn thấu được nó. Tháng trước, Liệp Thương Hải đã được khen thưởng sử dụng vũ khí tương tự. Hắn tưởng rằng có thể dễ dàng ứng phó, nào ngờ giờ lại bị chọc thủng ngay tại chỗ. Liệp Thương Hải lúc này hoàn toàn ngẩn ngơ. Đối mặt với sự chất vấn của Ải Nhân Vương, hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, không ngừng run rẩy. Bản Vương đang hỏi ngươi đấy. Ải Nhân Vương quát lạnh một tiếng, lúc này, chân tướng đã rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, Liệt Thương Hải quỳ xuống mặt đất. Đại Vương, hạ thần, không biết chuyện gì cả. Nhất định là có kẻ vu oan ta. Ải Nhân Vương không thể nhịn cười nói, ngươi, Liệt Thương Hải, đã cải trang vũ khí chất lượng tốt thành hàng kém chất lượng, đem bán với giá cao tại Càn Châu, phải không? Hạ thần, không dám. Bản Vương thấy ngươi dường như không có gì là không dám. Tháng trước, không phải ngươi đã tiêu hết tiền trong túi sao? Đại Vương, xin tha mạng, hãy nhìn vào công lao nhiều năm của hạ thần, xin ngài tha cho hạ thần một lần. Sau khi trở về, hạ thần nhất định sẽ điều tra rõ ai đã làm tay chân này. Về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Lúc này, Ải Nhân Vương đã nổi giận, Liệt Thương Hải cũng không còn đường lùi, chỉ có thể cầu xin như vậy. Hắn chỉ cầu mong Ải Nhân Vương có thể nhìn nhận những năm tháng hắn xử lý công việc quen thuộc và ổn thỏa, để có thể mở cho hắn một lối thoát. Điều này cũng là để cho Ải Nhân Vương một bậc thang. Nhưng sự việc này lại chạm tới giới hạn của Ải Nhân Vương. Hắn chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Ải Nhân Vương nói, người đâu, cách chức Liệt Thương Hải khỏi mọi vị trí, đưa hắn xuống lòng đất mục tối, tùy ý xử lý. Đại Vương, Liệt Thương Hải không ngừng dập đầu, nhưng không thể làm gì khác. Hắn lúc này mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một người, có lẽ có thể cứu hắn. Hắn lộn nhào đến chân Trần Ninh, dập đầu cầu xin. Các hạ đại nhân có lòng độ lượng, lại rất được Đại Vương thưởng thức. Xin ngài hãy vì ta mà van nài. Trần Ninh bĩu môi nói, sớm biết như vậy, sao trước đây ngươi lại hành xử như thế? Nếu không phải Liệt Thương Hải đến trêu chọc hắn, hắn luôn có tâm thái nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên căn bản không muốn quản lý rơi vào tình huống hôm nay, hoàn toàn do chính Liệt Thương Hải tự tạo ra. Lúc này đã có một nhóm người lùn mặc kim giáp tiến vào điện, nâng Liệt Thương Hải đi. Ải Nhân Vương không nói lời nào, dù cho Liệt Thương Hải từng là người mà hắn coi trọng nhất, hôm nay cũng không thể vì hắn mà mở một lối thoát. Chỉ vì Liệt Thương Hải đã làm ra những chuyện không nên làm, hắn biết rõ những năm qua Liệt Thương Hải dựa vào sự coi trọng của hắn mà hoành hành bá đạo tại Thổ Linh Chủ Thành, thậm chí còn công khai không tuân theo quy tắc mà hắn đặt ra. Tất cả những điều đó hắn đều có thể nhắm một mắt mở một mắt, không cần phải đi hỏi. Duy chỉ có cái ranh giới này là không thể chạm tới, nếu đã chạm vào vậy chỉ có thể đổi đi. Lúc này hắn lại một lần nữa nhìn về phía Trần Ninh, không khỏi dâng lên lòng tôn kính. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kinh hãi. Liệt Thương Hải vốn có thiên phú vô cùng xuất sắc, nhưng tất cả đều bị nhân tộc thanh niên trước mặt này nhìn thấu. Điều này chẳng phải có nghĩa là giám định thuật của hắn còn không bằng cổ đại sư hay sao? Sau đó, Ải Nhân Vương đã giải trừ lạc ấn cho Thạch Thiên. Vừa đúng lúc ấy, Tô Linh Nhi không biết từ đâu xông ra. Trưởng môn ca ca, Tô Linh Nhi hớn hở kêu lên, thế nào rồi? Trần Ninh nhỏ giọng hỏi. Tô Linh Nhi vui vẻ nói, trưởng môn ca ca, Linh Nhi đã đột phá rồi. Trần Ninh hơi ngẩn ra, hắn nghĩ đến lúc Linh Nhi vừa mới biến mất và những lời nói của Thạch Thiên. Trong lòng hắn dấy lên một suy đoán, nhìn thấy Linh Nhi với dáng vẻ như ý, hắn biết chắc chắn nàng đã có thu hoạch khá phong phú. Hắn không khỏi liếc nhìn Ải Nhân Vương, người đang ra sức giải trừ lạc ấn. Ngay lúc Linh Nhi biến mất, nàng đã vụng trộm lấy cắp một chiếc chén rượu tinh xảo và lén lút vào bảo khố của Ải Nhân Vương. Không lẽ nàng đột phá chính là nhờ vào việc đó? Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ, tông môn thành viên, Tô Linh Nhi thành công thu hoạch đột phá khế cơ, đạt đến địa vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thăm dò Ải Nhân chi cảnh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thường, cường hóa bản khiết thiên quỷ thủ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thường, thổ độn thuật thần thông. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thường, giám định thuật bản đầy đủ. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ, hoàn thành nhiệm vụ, Ngoài khoản ban thưởng, tổng môn thành viên Tô Linh như được thăng lên tam cấp, theo sau là một loạt hệ thống nhắc nhở liên tiếp. Thân bên Linh Nhi bỗng nhiên có tu vi liên tục đột phá. Oanh, oanh, oanh, nàng thăng cấp liên tiếp 3 lần. Tô Linh Nhi lúc này kinh ngạc đến ngây người, có chút kích động mà che miệng, khó có thể tin. Trần Ninh nhìn nàng với vẻ đầy yêu thương. Lần này, Linh Nhi chắc chắn sẽ không thất lạc nữa. Hơn nữa, chính hắn cũng thu được phần thưởng không nhỏ. Mặc dù hắn nắm giữ giám định chi trùy, một bảo vật giống như bật hách, nhưng nếu có được bản đầy đủ giám định thuật sau này, hắn có thể truyền thụ cho Thạch Thiên. Nếu không, hắn còn đang lo lắng không biết phải đi đâu học trộm giám định thuật. Còn về thổ độn thuật, đó là một loại độn thuật cao minh, vô cùng cường đại. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu để cường hóa bản thiết thiên quỷ thủ, thì bên kia ải nhân vương đã bận rộn xong. Đa tạ các hạ đã giúp bản vương trừ khử sâu mọt, ta vô cùng cảm kích. Đây là lời hứa của bản vương, hôm nay ta sẽ cho ngươi gấp đôi. Ải nhân vương cười ha hả, lấy ra một chiếc nhẫn không gian óng ánh. Chiếc nhẫn này là một không gian pháp bảo bất phàm, chất lượng hoàn mỹ, được làm ra từ tay thợ thủ công của ải nhân tộc, vô cùng chân quý. Bên trong đã chứa 2000 mai trung phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, ải nhân vương tâm trạng đang tốt, liền cùng chiếc nhẫn không gian này tặng cho Trần Ninh. Hắn nhận lấy, không nỡ báo cho ải nhân vương tin tức thê thảm về cái giá phải trả, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười đồng tình. Nhiều các hạ mà lần này bản vương bảo khổ phong phú hơn nhiều. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Trần Ninh cũng phát ra một tiếng cười khô khốc. Hắn biết rõ ải nhân vương đang nói về điều gì. Bởi vì Liệt Thương Hải một ngày bị bắt, nhiều năm qua, Liệt Thương Hải trong bóng tối đã nuốt lấy tài phú, nên tự nhiên trở thành người của ải nhân vương. Có thể đơn thuần ải nhân vương cũng không biết rõ điều đó. Hắn bảo khố hôm nay đã sớm bị cướp sạch sẽ, dự đoán còn lại hơn phân nửa đều là những thứ mà Tô Linh Nhi không ưa nhìn. Các hạ, thứ cho ta không tiễn xa được. Khách khí, đại vương. Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi, Thạch Thiên cùng nhau rời đi. Không lâu sau, khi ải nhân vương dùng bữa tối xong, lại nâng lên chén rượu tinh xảo của mình, hắn bỗng nhiên nhíu mày, chén rượu này đã bị người động qua. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng mở ra bảo khố, tiến vào trong đó kiểm tra. Sau một lúc lâu, một tiếng sói tru vang lên. Cái này ai làm, nghiệp chướng a. Một bên khác, Trần Minh cùng mấy người ra khỏi cung điện. Họ không lưu lại lâu, mà thông qua bản đồ thất lạc mà truyền tống về đến Cản Châu. Chìa khóa này thật ra vẫn có chút hạn chế, chỉ có thể vào từ Càn Châu vào ải nhân chi cảnh, có chút không thuận tiện. Đến mức khi nào ải nhân vương phát hiện bảo khố bị cướp, ngược lại không quan trọng. Cho dù hắn biết rõ là do chính mình làm, hắn cũng sẽ không tìm đến phiền phức. Chỉ cần hắn không ngốc, hắn sẽ phái người ra tìm hiểu lai lịch của Trần Ninh. Mà danh hiệu Tầm Long Môn chắc chắn sẽ khiến hắn nghe mà sinh ra sợ hãi, tự nhận xui xẻo. Tổng lại mà nói, chuyến đi Càn Châu này thực sự không thiệt thòi. Hắn không chỉ đạt đến địa vũ cảnh đệ cửu trọng, mà còn thu hoạch được rất nhiều thần thông võ học. Hắn còn lĩnh hội âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh, tại Tiên Nhạc Cung cũng đã bắt rễ vững vàng. Trong bóng tối, hắn lại tích lũy một cỗ lực lượng. Lần trở về Tầm Long Môn này, hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều lặn dần về phía tây, những tia sáng cuối cùng rọi xuống những sơn mạch. Hắn qua Cản Châu, truyền tống trận đã đưa hắn về tới Đào Nguyên Sơn Mạch từ lâu. Hít thở không khí mát mẻ quen thuộc, hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Linh Nhi, chúng ta lặng lẽ vào thôn. Hắn nói, ngô ngô, tốt. Tô Linh Nhi đáp. Trần Ninh dẫn đầu lén lút hành tẩu trong màn đêm. Vừa muốn rời khỏi phạm vi truyền tống trận, hắn liền gặp một hộ pháp đang đứng gác bên ngoài. Bái kiến trưởng môn. Hộ pháp cung kính nói, trưởng môn, ngài vừa từ Càn Châu trở về sao? Thuộc hạ xin bẩm báo đại trưởng lão. Trần Ninh liền ra dấu cho hắn im lặng, nói nhỏ chút, làm bản tọa không tồn tại, không muốn kinh động đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tuân mệnh. Hộ pháp tán dương gật đầu rồi tiếp tục đi. Hắn nghĩ, thà rằng không rước thêm phiền phức, Thanh Thúy Phong là địa bàn của Thương Nguyệt, Trần Ninh cũng không muốn trải nghiệm cảm giác bị ép buộc một lần nữa. Hừ, không chỉ là dựa vào tu vi cao mà thôi, luôn cưỡng bức bản thân. Trưởng môn, trở về vì sao không thông báo cho thiếp thân một tiếng? Lúc này, một giọng nói quen thuộc nhưng lại có chút u oán từ xa vang lên. Trần Ninh giật mình hoảng hốt. Ủa, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến. Trần Ninh xoay người liền thấy Thương Nguyệt đứng ở phía sau với nụ cười yếu ớt. Mấy ngày không gặp, Thương Nguyệt càng thêm xinh đẹp. Dưới ánh tà dương, nàng toát lên vẻ cuốn hút khác lạ. Ngươi không phải lo lắng việc ta chậm trễ nghỉ ngơi sao? Bản tọa chỉ đang định nhanh chóng trở về Chu Tước Phong thôi. Ồ, trưởng môn khẩn trương trở về, chẳng lẽ là lo lắng cho đệ tử Chu Tước Phong, hay là vội vã đi gặp cái yêu tinh nào đó? Nàng nói, yêu tinh, tự nhiên là chỉ Tiêu Mị. Với thân phận của nàng, rõ ràng không coi Tô Linh Nhi vào mắt. Nhưng ngay sau đó, nàng chú ý đến khí tức của Tô Linh Nhi, đã thăng cấp lên địa vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Nàng nghĩ rằng, có lẽ nhờ vào khoảng thời gian ở bên trưởng môn, nàng ấy đã được không ít thứ bổ dưỡng. Chỉ tiếc là nàng, với thân phận đại trưởng lão của tông môn, công việc thực sự bận rộn, thậm chí còn không nhàn rỗi như Trần Ninh. Linh Nhi bái kiến đại trưởng lão. Tô Linh Nhi nhu thuận hành lễ. Thương Nguyệt khẽ vuốt cằm, rồi nhìn về phía Trần Ninh, định mở miệng nói, nhưng thấy thái độ kiên quyết của hắn, nàng liền im lặng. Hắn dõng dạc tuyên bố, lần này chỉ bàn về việc phá thiên, bản tọa có chuyện riêng, sẽ không ở lại đây. Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai nữ đều sững sờ. Sau đó Thương Nguyệt mỉm cười yếu ớt, mở miệng nói, trưởng môn, thiếp chỉ muốn hỏi ngài về tình hình tông môn sau khi ngài trở về từ Cản Châu. Nếu không, một mình thiếp thì không thể nắm bắt hết được. Cái này, thì Trần Ninh ấp úng đáp, lộ vẻ hơi xấu hổ. Thương Nguyệt môi đỏ hơi cuộn lên, nói, đến mức trưởng môn bảo thiếp ngủ lại, thiếp lại không rõ, người cái nghịch đồ, lại còn dám đùa giỡn với vi sư. Trần Ninh trong lòng thầm nghĩ, đợi lần sau lại tìm nàng tính sổ. Không lâu sau, hắn về đến Chu Tước Phong. Từ xa, hắn thấy Tiểu Nguyên, thiếu niên của Hắc Long tộc, đang canh giữ ở viện lạc của hắn. Long chủ, ngài đã trở về. Tiểu Nguyên vui mừng kêu lên, ngay sau đó liền muốn quỳ xuống bái lạy. Trần Ninh đưa tay nâng hắn dậy, cười nói, không có người ngoài ở đây, không cần phải hành lễ. Người Hắc Long tộc đều là thân vệ của hắn, vì vậy không cần quá câu nệ vào tục lễ. Thiếu niên này tên là Thạch Thiên, là giám định sư của Ải Nhân tộc. Người hãy an bài cho hắn. Trần Ninh chỉ thị một cách đơn giản. Tiểu Nguyên lập tức lộ ra nụ cười, nói, không có vấn đề, giao cho ta. Không lâu sau, khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Thạch Thiên, Trần Ninh lại nhìn về phía Tiểu Nguyên, hỏi, thế nào, rồi trong lúc ta không có mặt, tông môn có xảy ra chuyện gì không? Hồi Long chủ, bọn ta đã phái người đi giám sát các phong tộc, tất cả đều ẩn nấp rất tốt, nhiều tình báo cũng đã được chỉnh lý thành sách, chờ ngài trở về xem, làm tốt lắm. Trần Ninh tán dương một tiếng, kế hoạch cuối cùng đã đạt được hiệu quả, giúp hắn có quyền chủ động trong tông môn. Hắn đã nhận ra những nội ứng đang âm thầm giám thị mình, và hôm nay cuối cùng cũng đã lộ diện. Bất quá thuộc hạ không có năng lực, mấy vị trưởng lão bên cạnh vẫn không thể xếp vào tầm ngắm, xin Long chủ trách phạt. Tiểu Nguyên đột nhiên nửa quỳ, giọng điệu đầy tự trách, không cần tự trách, người đã làm rất khá. Hắn khẳng định Tiểu Nguyên nói về mấy vị trưởng lão, Trần Ninh cũng không ngoài ý muốn. Những trưởng lão này đều có tu vi cao cường, đặc biệt là Thương Nguyệt, thực lực đạt tới thiên vũ chi cảnh. Đừng nói là những người trong linh vũ cảnh của Hắc Long tộc, ngay cả Tôn Vũ cũng không thể giám thị được nàng. Không lẽ thật sự muốn ta hy sinh nhan sắc để hàng đêm ngủ lại mới có thể giám thị nàng sao? Hắn lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ không mấy chín chắn này. Nhưng mà cũng đã rất tốt, ngoài những trưởng lão ra, các chức vụ lớn nhỏ trong tông môn đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Từ đường chủ cho đến chấp sự, chỉ cần có chứng cứ và nắm bắt được điểm yếu, hắn có thể quét sạch mọi người ra ngoài. Nhưng khi nói đến đường chủ, hắn lại nghĩ tới một vị khác, một ma nữ khiến hắn đau đầu, đó là Tiêu Mị, đường chủ chấp pháp đường. Ma nữ này có đạo hạnh rất sâu, sâu không thấy đáy. Ngay cả hắn cũng không đoán ra được nàng sâu sắc đến mức nào. Thế nhưng, thân phận của nàng vẫn khiến Trần Ninh không thể phớt lờ. Ma tộc đã chiếm cứ U Châu, dần dần trở thành mối họa lớn cho nhân tộc, khiến hắn lo lắng rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến xảy ra. Bất quá, trước mắt hắn chưa thể suy nghĩ xa như vậy, hắn cần phải làm một chút rượu cao độ để kiềm chế đối phương cho thỏa đáng. Rời đi lâu như vậy, Tiêu Mị bên kia chắc chắn đã uống xong. Đêm khuya thanh vắng, chấp pháp nội đường, phía sau nội đường không xa là khuê phòng của Tiêu Mị. Lúc này, Một luồng khói đen nhẹ nhàng bay đến, len lỏi vào cánh cửa. Luồng khói thâm nhập vào gian phòng bên trong, nơi không có ánh sáng, tối tăm như mực. Luồng khói đen này liên hóa thành một hình người. Hắn lúc này có đầu như hươu, mắt như chuột, ánh mắt lấp lánh. Chỉ sau một khắc, một giọng nói mê hoặc vang lên, khiến cho hình người từ luồng khói đen đó cảm thấy tâm thần run rẩy, khí huyết cuộn trào. Hắn vội vận chuyển ma công để áp chế, tức giận nói: "Hừ, gan to bằng trời, dám động thủ với bản ma tử." Trong khoảnh khắc đó, ánh nến trong phòng bỗng cháy sáng. Tiêu Mị ngồi trên giường, ánh nến làm nổi bật dáng vẻ của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này cũng lộ ra vẻ tức giận, nói: "Theo ta thấy, ngược lại là ngươi gan to bằng trời, dám xông vào Tầm Long Môn, cũng chẳng phải vì ngươi làm việc bất lợi mà bản ma tử mới mạo hiểm đến đây sao?" Thực Mộng Ma nói xong, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm Tiêu Mị. Tiêu Mị thản nhiên đáp: "Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, nơi này là Chu Tước Phong, trưởng môn Tầm Long Môn ở lại trụ phong, nếu ngươi bị phát hiện chắc chắn sẽ táng thân tại đây." "Kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi, bản ma tử đương nhiên biết rõ bên trong Tầm Long Môn cao thủ đông đúc, không thiếu cử tinh tôn vũ cùng thiên vũ cảnh cường giả trấn giữ, nhưng mà bản ma tử chỉ mới bước vào tôn vũ chi cảnh, ma khí còn yếu ớt, sẽ không thu hút sự chú ý của người khác." Thực Mộng Ma cũng rất cẩn thận, nếu như có cường giả tôn vũ của ma tộc xuất hiện, ma khí thao thiên, khả năng sẽ bị cao thủ trong Tầm Long Môn phát hiện. Nhưng hắn chỉ là nửa bước tôn vũ, hơn nữa lại rất giỏi ẩn nấp, hắn không chỉ có thể hóa thành làn khói đen mà còn có khả năng điều khiển mộng cảnh, khiến người khác khó lòng phòng bị. Hắn đến lần này chính là để chất vấn Tiêu Mị, vì Tiêu Mị đã để lại các thám tử của ma tộc tại Tầm Long Môn, nhưng đã rất lâu không cung cấp thông tin gì có giá trị, hầu hết chỉ là những tin tức không đáng kể. Thậm chí Tiêu Mị còn không thông báo cho ma tộc về việc trưởng môn của Tầm Long Môn đã đi tới Càn Châu. Tiêu Mị cũng nhận ra ý đồ của đối phương, nhưng vì nàng đã quyết định giúp Trần Ninh nên không thể tiết lộ tình huống của hắn ra ngoài. Do đó, trong một thời gian dài, nàng chỉ truyền đạt những thông tin không quan trọng. Việc này dẫn đến sự hoài nghi của ma tộc là điều không thể tránh khỏi. Nàng tưởng rằng tộc nhân sẽ kiên kỵ mà không dễ dàng đến gần, nhưng không ngờ lại có Thực Mộng Ma, ma tử này tới đây. Dù cho tu vi của Thực Mộng Ma thấp hơn Tiêu Mị, nhưng hắn có huyết mạch tôn quý trong ma tộc, là một trong 7 ma tử của thế hệ này. Để trở thành ma tử, không chỉ cần xem thiên phú mà còn phải xét đến huyết mạch. Chỉ có huyết mạch tôn quý nhất mới có thể trúng tuyển vào vị trí ma tử. Trong số 7 ma tử, sẽ có một vị trong tương lai nắm giữ quyền lực của ma tộc. Vì vậy, Tiêu Mị cũng không dám đắc tội hắn. Lúc này, Thực Mộng Ma lên tiếng: "Tiêu Mị, ngươi có phải đã hưởng phúc nhiều ở Tầm Long Môn nên quên mất thân phận và chức trách của mình rồi?" "Không, tiểu nữ tử tự nhiên sẽ không quên thân phận của mình," Tiêu Mị đáp, giọng điệu bình tĩnh. "Chỉ là hôm nay trưởng môn của Tầm Long Môn lại là một nhân vật thiên kiêu, thiên phú vượt trội, tiến bộ rất nhanh, bên cạnh hắn có đại trưởng lão và nhị trưởng lão làm bạn, vì vậy việc thu thập tình báo thật không dễ dàng. Phế vật, không tìm ra tung tích bí bảo, hôm nay ngay cả tình báo cũng không có, ta thánh tộc cần ngươi để làm gì?" Thực Mộng Ma có chút không vui mà mắng. Hắn thấy rõ ràng đối phương không phải không có năng lực làm việc, mà là có ý đồ khác. Các loại thông tin nhất định phải báo cáo thật với Ma Hoàng, tranh thủ rút quyền Tiêu Mị. Tuy nhiên, trước đó, hắn còn có tính toán khác. Hiện tại, Tiêu Mị là tuyệt mỹ chi thể hiếm gặp của thánh tộc, lại vô cùng xinh đẹp. Nếu có thể đùa bỡn nàng một phen, thì chắc chắn sẽ là một niềm vui lớn. Nghĩ vậy, thần sắc hắn hơi thay đổi, mở miệng nói: "Ngươi những năm qua đã truyền lại nhiều tình báo cho thánh tộc, công lao không nhỏ. Bản ma tử cũng không có ý chất vấn, chỉ là chức trách mà thôi. Đa tạ ma tử đã thông cảm." Tiêu Mị khẽ vuốt cằm, Thực Mộng Ma liền mỉm cười, vẻ mặt ngày càng thịnh. Ngay lúc vừa rồi, hắn đã miệng tụng thôi miên ma âm. Không lâu sau, hiệu ứng sẽ phát tác, đợi cho nàng nằm ngủ, hắn sẽ ra tay. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Tiêu đường chủ, bản tọa đêm khuya đến thăm." Âm thanh bên ngoài khiến Thực Mộng Ma cảm thấy cảnh giác. Hắn sắc mặt khẽ động, hóa thành một làn khói đen bám vào ngọn nến trên bàn. Nhưng lúc đó dập tắt ánh nến, gian phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tiêu Mị trong lòng hơi khẩn trương, Nếu trưởng môn đã đến, chẳng phải là như dê vào miệng cọp. Thực Mộng Ma là ma tử của ma tộc, luôn kiêu ngạo và đang tìm cơ hội lập công. Giờ phút này Trần Minh tới, Thực Mộng Ma nhất định không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn chắc chắn sẽ có hành động gì đó, nhưng Thực Mộng Ma lại đại diện cho ý chí của ma tộc. Nàng không thể công khai chống đối, nàng chỉ còn cách tiến đến mở cửa phòng. Cửa vừa mở, Trần Ninh lạnh nhạt nâng bầu rượu lên, một bộ dáng tựa như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Hôm nay, hắn cần phải bắt chẹt, hắn đã lâu không có mặt. Tiêu Mị chắc chắn không thể uống rượu, lợi dụng thời điểm đêm khuya này, hắn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Giờ đây là thời điểm khó chịu nhất của Tiêu Mị, mời rượu lúc này giống như nắng hạn lâu ngày, gặp trận mưa. Hắn cũng muốn nhắc nhở nàng không nên khinh suất, nếu gây bất lợi cho hắn thì nàng cũng sẽ không có rượu mà uống. Đây là cách kiềm chế ma nữ này. Trưởng môn, ngày chia tay ấy tiểu nữ tử mười phần tưởng niệm ngài đấy. Tiêu Mị tiếp nhận bầu rượu, nhưng lại không có ý định cho Trần Ninh bước vào. Nàng dùng thân hình thướt tha ngăn chặn cửa phòng. Trưởng môn, không còn sớm nữa, ngài vừa mới trở về, hay là sớm chút nghỉ ngơi đi. Không gấp, công nghệ sản xuất rượu này lại có chút tiến bộ, bản tọa có thể từ từ kể cho ngươi nghe. Trần Ninh nghĩ thầm, hắn cũng cảm thấy buồn bực. Tại sao hôm nay Tiêu Mị lại lạnh nhạt như vậy? Không lẽ rượu không còn sức hấp dẫn? Không được, hắn phải duy trì được sự kiềm chế của Tiêu Mị từ đầu đến cuối. Chỉ có như vậy, hắn mới an toàn. Cùng lúc đó, Thực Mộng Ma cũng truyền âm cho Tiêu Mị, để hắn tiến vào. Tiêu Mị cắn răng, không nỡ để hắn bên ngoài. Cuối cùng vẫn đón Trần Minh vào trong nhà. Tối đen quá, sao không thắp đèn? Trần Minh thấy bên trong phòng tối tăm như mực, không thể nhìn thấy năm ngón tay, cảm thấy rất khó chịu. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy một chiếc bàn có nến. Hắn liền dùng thần niệm khẽ nhúc nhích, vận dụng nguyên lực, nhưng nến không hề cháy. Nguyên nhân là vì lúc này, Thực Mộng Ma đã hóa thành hắc vụ bám vào nến. Trần Ninh lập tức cảm thấy buồn bực, hắn bị một ma tộc nội ứng làm xấu mặt. Đây không phải là chuyện hay ho gì, hắn không thể thắp được ngọn lửa, vậy sau này còn làm sao có thể kiềm chế được ma nữ này? Hắn liền nhìn chằm chằm, ánh mắt lăng lệ, hỏa thần ấn bắt đầu phát động. Hỏa thần ấn đã được hắn tu luyện đến trình độ nhất định, và theo thời gian, uy lực của nó ngày càng tăng. Chỉ sau một khắc, ngọn nến đã được thắp sáng, căn phòng lập tức sáng rực. Tiêu đường chủ không thể không thắp đèn, thật là quá tịch mịch. Bây giờ thì tốt rồi, sáng sủa như ban ngày. Hắn thuận thế ngồi xuống. Tiêu Mị mỉm cười nói, trưởng môn nói rất đúng, Thực Mộng Ma vừa mới bị ngọn lửa đốt cháy, đau đến mức không thể chịu nổi. Hắn cảm thấy như mình biến thành hắc vụ, càng thêm cháy đen. Tuy nhiên, hắn vẫn nhanh trí, lập tức trốn khỏi nơi đó và nhảy lên nóc nhà. Đáng chết, tiểu trưởng môn này nắm giữ thần thông hỏa diễm, lại mạnh mẽ như vậy, dám thương tổn bản ma tử. Một hồi này, ta nhất định phải khiến hắn sống không nổi mà chết cũng không xong. Thực Mộng Ma trong bóng tối chửi rủa một câu, oán độc nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Hắn ban đầu chỉ nghĩ đến việc tìm Kiêu Mị để tính sổ, nhưng không ngờ tiểu trưởng môn lại không mời mà tới. Tựa như dê vào miệng cọp, hắn không thể trách ai. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, nếu không nắm bắt được thì thật đáng tiếc. Chỉ cần chờ một lúc để thôi, miên hắn, quản lý mộng cảnh của hắn, sẽ có thể nhìn trộm bí mật của hắn. Một ngày nhìn trộm sẽ tìm ra tung tích bí bảo. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể tranh công trước mặt ma hoàng, vượt qua 6 vị ma tử khác. Vị trí của ma hoàng không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng, ngay lúc này, hắn lại bị hương rượu hấp dẫn. Ánh mắt dần dần chuyển đến hai vỏ rượu mà Trần Minh đặt trên bàn. Hương rượu tỏa ra khắp nơi, khiến hắn không thể kìm nén được. Hắn lập tức truyền âm nói, đem hai vỏ rượu đó cho bản ma tử giữ lại, không cho phép uống. Tiêu Mị thì vẫn bất động, không có phản ứng gì. Trần Ninh mở vỏ rượu ra, liền nhận thấy đối phương không giống như thường lệ, vội vàng uống rượu mà có phần không kiên nhẫn. Trong lòng hắn không khỏi giật mình, không lẽ ma nữ này thật sự không hứng thú với rượu ư? Việc này thật không thể chấp nhận. Hắn liền bắt đầu nói dối, Tiêu đường chủ có điều chưa biết, bản tọa từ Càn Châu trở về, đã cải thiện kỹ thuật chế rượu. Hôm nay vật liệu đã được nâng cấp, rượu mạnh càng thêm thuần mỹ, ngày khác Tiêu đường chủ nhất định phải nếm thử. Hắn chỉ nói bừa cho có, nói đến nâng cấp chẳng qua chỉ là trưng cất nhiều lần để tăng nồng độ, việc này hoàn toàn không liên quan đến Càn Châu. Như vậy Tiểu nữ tử xin chân thành cảm tạ ý tốt của trưởng môn. Tiêu Mị cười khanh khách đáp, đôi mắt đẹp của nàng có vẻ lo lắng. Hôm nay Thực Mộng Ma đang trốn trên nóc nhà, mà nàng còn chưa rõ hắn muốn đối phó Trần Ninh thế nào. Nàng sợ rằng nếu để hắn phát hiện ra bí mật thì chính nàng cũng sẽ bị liên lụy. Ngay lúc này Trần Ninh lại nhíu mày, Trần Minh lại nhíu mày, sắc mặt biến đổi. Tiêu Mị trong lòng thất kinh, không lẽ trưởng môn đã phát hiện ra Thực Mộng Ma? Sau một khắc, Trần Ninh thở dài, ai, Tiêu đường chủ, sao trong nhà ngươi lại có một mùi nấm mốc? Nói xong, Trần Minh ngẩng đầu, liếc nhìn về phía nóc nhà nơi có một làn sương mù mờ mịt. Tìm thấy rồi, hắn vỗ tay một cái, Thực Mộng Ma cũng giật mình, không ngờ bị tiểu trưởng môn phát hiện. Nhưng ngay sau đó, Trần Ninh lại nói, Tiêu đường chủ, khuê phòng này hẳn là rất lâu không thông gió, có vẻ như đã sinh ra uế vật. Hắn hơi có chút bệnh thích sạch sẽ, không thể nào nhịn được. Tâm niệm vừa động, âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh liền chập trùng xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh của từng đạo tiên nhạc vang lên trong gian phòng, tịnh hóa lớp hắc vụ trên nóc nhà. Hắc vụ từ từ bị tiêu trừ, ngày càng yếu ớt. Thực Mộng Ma cảm thấy một nỗi thống khổ khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn kêu rên, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn cần phải động thủ khống chế tiểu trưởng môn này trong mộng cảnh. Nếu chờ đợi thêm, hắn sẽ bị đối phương chơi chết. Nghĩ đến đây, Thực Mộng Ma bắt đầu ngâm sướng. Ô lỗ, mộc đủ, mã mã ha, ngủ say đi. Trầm Thụy Ma Chứ chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Để đối phó với Tiêu Mị, tự nhiên hắn không thể trực tiếp dùng chiêu này. Vì đối phương là một cao thủ bậc tôn vũ, nếu bị ép vào thế gấp, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Mị. Hắn chỉ có thể thừa dịp bất ngờ sử dụng những thủ đoạn thôi miên khác. Nhưng tiểu trưởng môn trước mắt chỉ là người địa vũ cảnh, cho nên hắn mới lập tức vận dụng Trầm Thụy Ma Chú. Sau khi ngâm sướng ma chú, Trần Đinh liền cảm thấy có phần buồn ngủ, và hắn ngáp một cái. Đinh, hệ thống phát hiện có cao đẳng ma tộc đang tiến hành đánh lén túc chủ, kích hoạt nhiệm vụ trừ ma. Xét thấy túc chủ lần đầu đối mặt với ma tộc, hắn chúc mừng vì đã thu hoạch được ban thưởng thần trí thanh tỉnh tạp. Sử dụng về sau, trong một giờ, thần trí sẽ thanh tỉnh, miễn dịch hết thảy quấy nhiễu, tác dụng mặt trái. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt, hắn lập tức sử dụng thần trí thanh tỉnh tạp để chống cự lại sự xâm nhập ủ rũ kia. Sau khi sử dụng thần trí thanh tỉnh, Trần Ninh cảm thấy tâm trí mình trở nên sáng suốt, cảm giác khó hiểu và ủ rũ trước đó cũng biến mất. Nhưng hắn không vì thế mà lơ là. Vừa rồi, hệ thống đã nhắc nhở một thông tin quan trọng, có một cao thủ ma tộc đang âm thầm đánh lén hắn, mà lúc này lại ở trong phạm vi của Tiêu Mị chấp pháp đường. Chẳng lẽ Tiêu Mị đã không còn kiên nhẫn mà muốn ra tay sao? Điều này vô cùng có khả năng. Bên ngoài, hắn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng suy đoán, nếu Tiêu Mị thật sự muốn động thủ, tại sao lại phải phái một ma tộc khác ra tay? Nàng chính là một tôn vũ cường giả, việc khống chế hắn chẳng phải là điều khó khăn. Thế nhưng Tiêu Mị vẫn không ra tay, thậm chí cũng không để lộ thân phận, mà lại để cho một cao thủ ma tộc ẩn nấp trong bóng tối đánh lén. Liệu điều đó có nghĩa là nàng chưa muốn bại lộ danh tính, chỉ đang tìm cơ hội thăm dò? Nếu đúng là như vậy thì còn tốt, hắn không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Chỉ cần tiêu diệt được cao thủ ma tộc trong bóng tối, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể cảnh cáo Tiêu Mị đừng làm loạn. Bởi vì hắn không phải là người mà nàng có thể tùy tiện thử thách. Tiêu đường chủ, nhìn ngươi ở trong cái khuê phòng này quá lâu không thấy ánh sáng mặt trời, đã sinh sôi tà ma rồi. Trần Minh lên tiếng cười, ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. Vậy để bản tọa dọn dẹp chẹp cho ngươi. Lời vừa dứt, Tiêu Mị cảm thấy lòng mình bị chấn động. Không lẽ trưởng môn đã nhìn ra nỗi khổ tâm của nàng? Thậm chí, hắn còn muốn giúp nàng giải quyết phiền phức do Thực Mộng Ma gây ra. Có thể Thực Mộng Ma vì là ma tử của ma tộc, quỷ dị khó lường, lại đang ở nửa bước tôn vũ chi cảnh, trưởng môn như thế nào ứng phó được? Tiêu Mị trong lòng một trận dãy giụa, nhưng nàng không thể ra tay. Một khi nàng động thủ giết Thực Mộng Ma, ma hoàng chắc chắn sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, nàng sẽ không thể nào trốn thoát khỏi cơn thị nộ của ma hoàng. Khi chia tay, trưởng môn chỉ là người có tu vi địa vũ cảnh trung kỳ, chênh lệch tu vi quá lớn, trưởng môn tuyệt đối không thể nào chiến thắng được Thực Mộng Ma. Tiêu Mị cắn chặt răng, cuối cùng ánh mắt nàng trở nên quyết tâm, nàng không thể trơ mắt nhìn trưởng môn mất mạng. Đúng lúc này, trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác bất lực. Đầu óc nàng trở nên u ám. Hỏng rồi, Tiêu Mị vô lực tê liệt ngã xuống giường, toàn thân mềm nhũn. Nàng lúc này mới nhận ra rằng, Thực Mộng Ma đã lặng lẽ thi triển thuật thôi miên đối với nàng. Cho dù nàng có tu vi tôn vũ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, cố gắng không ngủ. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không thể giúp trưởng môn. Thấy Tiêu Mị phát tác, Thực Mộng Ma lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn thấy Trần Ninh vẫn giữ được vẻ thanh tỉnh, hắn không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại có khả năng như vậy? Tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng? Hắn không thể hiểu nổi vì sao Trần Ninh có thể chống cự được Trầm Thụy ma chú. Nhưng hiện tại, không có thời gian để hắn suy nghĩ thêm. Trần Ninh đã khóa chặt tầm mắt vào hắn. Hắn chỉ có thể một lần nữa hóa thành hình người. Kiệt kiệt kiệt. Vậy mà có thể ngăn cản được bản ma tử Trầm Thụy ma chú. Người đúng là có chút khả năng. Thực Mộng Ma, với ánh mắt như chuột, trong khoảnh khắc bắn ra một đạo hắc quang, Trần Minh, với vô pháp vô thiên chân nguyên lực lượng, liền sai chuyển, triệt tiêu công kích của Thực Mộng Ma, thật bá đạo chân nguyên lực. Ta đã nhìn thấy không ít bí mật trên thân ngươi, bản ma tử muốn tốc chiến tốc thắng. Thực Mộng Ma vừa nói, liền không còn giữ lại gì. Lúc này, thân ở Tầm Long Môn, như thể muốn kéo dài thời gian, chờ cho đến khi cao thủ Tầm Long Môn phát giác. Lúc đó hắn sẽ hoàn toàn không còn đường lui. Hắc ma vụ sát thuật, Thực Mộng Ma phi thân đánh tới, từng đạo hắc vụ cuộn xoáy quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, chúng hóa thành một hung ác dữ tợn, như một dị thú hắc vụ, phảng phất muốn nuốt chửng hết thảy. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, hoán đổi xưng hiệu, đeo lên danh hiệu Phục Ma Giả. Phục Ma Giả xưng hiệu có hiệu quả đối với ma tu, ma tộc, tả ma, tạo thành tổn thương tăng gấp đôi. Ngay sau đó, một cổ lực lượng kỳ dị khó tả hiện ra. Hắn nhàn nhạt cười, linh lung kiếm tâm khẽ núp nhích. Một đạo chí mạng kiếm ý bao trùm xuống, hắc phụ hóa thành dị thú lập tức bị tứ phân ngũ liệt, tan thành mảnh nhỏ. Thực Mộng Ma trong chớp mắt trọng thương, ngã xuống đất, lay lắt hơi tàn. Cái này không thể nào. Ngươi chỉ là địa vũ cảnh tu sĩ, làm sao có thể thương tổn ta? Thực Mộng Ma lúc này thất hồn lạc phách. Hắn hoàn toàn không thể tin vào tình cảnh vừa xảy ra. Dưới sự uy hiếp của kiếm ý khủng bố, hắn thậm chí còn không thể nén một hơi thở. Trong khi đó, Trần Minh lại thoải mái như thường. Khi đánh bại Ly Vương, hắn còn phải tiêu tốn một chút sức lực để lĩnh hội kiếm ý mới có thể đánh bại đối phương. Nhưng trước mắt, Thực Mộng Ma lại sử dụng nhiều chiêu trò xảo quyệt. Thực lực của hắn ta thật sự còn yếu hơn cả Ly Vương, lại thêm hai lần bị thương do Phục Ma Giả. Đánh bại Thực Mộng Ma quả thật quá dễ dàng. Tiêu Mị đứng ở cách đó không xa, nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy kinh ngạc. Trưởng môn hắn lại một chiêu đánh bại Thực Mộng Ma, một chiêu đánh bại nửa bước tôn vũ, quả thực là điều ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù Tiêu Mị đã sớm tin tưởng vào bí bảo mà trưởng môn sở hữu, nhưng giờ đây nàng vẫn bị chấn động không nhỏ. Nhìn Thực Mộng Ma nằm trên mặt đất sắp chết, Trần Ninh lại liếc mắt về phía Tiêu Mị, thấy nàng co quắp ngồi trên giường. Hắn cảm thấy hiệu quả đã đạt được, hắn đã rung cây dọa khỉ thành công, giờ chỉ cần kết thúc mạng sống của Thực Mộng Ma, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, giọng nói trầm thấp của Thực Mộng Ma vang lên, "Trần trưởng môn, ta là ma hoàng tự thân tuyển chúng ma tử, thân phận cao quý, nếu chết tại Tầm Long Môn, ngươi và thánh tộc sẽ nảy sinh hiềm khích, chẳng bằng như vậy, bản ma tử sẽ dùng một bí mật để đổi lấy mạng sống của chính mình, như thế nào?" Nghe lời này, Tiêu Mị cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hóa ra Thực Mộng Ma đang muốn bỏ xe giữ tướng. Vì muốn sống sót, Thực Mộng Ma chắc chắn sẽ bán nàng. Đến lúc đó, bất kể rơi vào tay Tầm Long Môn hay rơi vào tay ma hoàng, nàng đều khó lòng thoát khỏi cái chết. Nhưng hiện tại, nàng không thể làm gì. Tựa hồ tuyệt vọng đã ập đến. Âm thanh của Thực Mộng Ma liên tục vang lên. "Trần trưởng môn, ngươi giết ta không có lợi ích gì. Nếu thả bản ma tử, người có thể đổi lấy một bí mật, nói không chừng còn có thu hoạch, cớ sao mà không làm?" Lúc này Trần Ninh sờ cằm, dường như đang cân nhắc lợi hại. Thực Mộng Ma thấy cảnh này, rất đắc ý, hắn nghĩ mình đã động được đối phương, có cơ hội sống sót. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện, cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của hắn. "Ngươi!" Thực Mộng Ma không dám tin vào mắt mình, dường như hoàn toàn không nghĩ tới rằng hắn lại ra tay, nên như vậy cuối cùng Thực Mộng Ma tan thành mây khói. Trần Ninh lắc đầu cười, hắn nghĩ rằng bí mật nào có thể so với phần thưởng từ hệ thống mà tộc quả là quá ngây thơ. Cách đó không xa, Tiêu Mị cũng ngỡ ngàng, trưởng môn thật sự đã giúp nàng giết chết Thực Mộng Ma. Thực Mộng Ma chết dưới tay Trần Ninh, cho dù Ma Hoàng có cảm ứng được cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Về việc khắc phục hậu quả, Tiêu Mị có nhiều biện pháp để tránh phiền phức đến mình, từ đó nàng có thể tiếp tục ở lại Tầm Long Môn. Lúc này Tiêu Mị bỗng nhiên nhíu đôi mi thanh tú lại, nàng chỉ cảm thấy bên trên thân thể truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực khó chịu, khiến nàng không thể nhẫn nại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành tức thời tính chất nhiệm vụ trừ ma. Đinh, chúc mừng thu hoạch được ban thưởng ma tinh thạch yêu. Đinh, chúc mừng thu hoạch được ma tộc thần thông vụ hóa thuật cường hóa bản. Đinh, chúc mừng hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ, ngoài khoản ban thưởng còn làm cho tông môn thành viên Tiêu Mị tu vi để thăng đến ngũ tinh tôn vũ, đồng thời cũng cường hóa nàng ma khí. Khi nhiệm vụ hoàn thành, nghe thấy hệ thống tuyên bố ban thưởng, trong lòng hắn cảm thấy sụp đổ. Hảo gia hỏa, lại là một đợt nuôi hổ gây họa. Tiêu Mị không biết từ đâu tìm đến cao giai ma tộc để đánh len hắn, mà hệ thống lại còn cho nàng cường hóa thêm một đợt. Lần này hắn cũng lần đầu tiên hiểu được tu vi chân chính của Tiêu Mị. Nàng đã đạt tới ngũ tinh tôn vũ trước mặt hắn. Việc đối phó với một nửa bước tôn vũ cảnh còn có thể đủ bằng nhiều loại thần thông và thủ đoạn để đánh bại, hắn cảm thấy ngay cả khi đối mặt với một tôn vũ chân chính, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ít nhất việc đào tẩu cũng không khó, đến ngũ tinh tôn vũ thật sự kém xa. Hắn muốn xem xét kỹ lưỡng lần này hệ thống ban thưởng ma tinh thạch, ma tộc chân quý nhất đồ vật, 7 khối ma tinh thạch hợp nhất có thể mở ra bí mật trí cao của ma tộc, vụ hóa thuật cường hóa bản, bản lĩnh giữ nhà vụ hóa thuật của Thực Mộng Ma được tăng cường là một trong những thần thông bất truyền của ma tộc. Cả hai ban thưởng đều không tệ, Trần Ninh lặng lẽ thu lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Mị đang nằm trên giường, trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Thời khắc này, Tiêu Mị sắc mặt ửng hồng, khẽ cắn môi đỏ, khiến người khác không khỏi động lòng. Trên người nàng, từng sợi ma khí vẫn còn lờ mờ. Thực Mộng Ma sử dụng thuật thôi miên bên trong còn chứa đựng sự kích thích, tình cảm mãnh liệt. Lúc này, Tiêu Mị không chỉ muốn chống cự lại nhiệt ý khó nhịn, mà còn phải chịu đựng khí tức đột phá tu vi đang dâng trào. Ma khí dâng lên khiến toàn thân Tiêu Mị nóng bừng, khí tức mới vừa đột phá không thể điều hòa, do đó hiện tại mới xảy ra tình huống như vậy. Tuy nhiên, Trần Ninh nhất thời không hiểu đây là tình huống gì, hắn nghĩ rằng đây là sự hỗn loạn khí tức. Một cường giả tôn vũ sao lại không biết cách điều hòa khí tức chứ? Tiêu đường chủ, có muốn bản tọa giúp ngươi không? Trần Ninh mặc dù không rõ đối phương đang muốn làm gì, nhưng thấy tình hình này, nếu hắn không giúp nàng điều hòa khí tức, chỉ sợ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhập ma thì không sao, nhưng nếu đến mức không nhận ra mình, thì người đầu tiên bị giết lại chính là hắn. Do đó, Trần Ninh quyết định giúp đỡ. Giọng nói ôn hòa của hắn vang lên bên tai Tiêu Mị như cơn mưa rào sau ngày nắng hạn. Nội tâm nàng dâng lên một trận gợn sóng. Trưởng môn muốn giúp nàng ư? Nhưng liệu trưởng môn có thể giúp được nàng? Không kịp suy nghĩ thêm, nàng chỉ cảm thấy thân thể nóng bừng, như có một đống lửa đang thiêu đốt. Không chỉ thân thể mà cả tâm trí nàng cũng rối loạn. Đáy lòng dục vọng trong nàng bỗng nhiên bùng lên. Sau một khắc, ma khí quanh người nàng dâng trào, quần áo mềm mại kề sát thân thể đều bị chấn vỡ. Trần Ninh nhìn mà ngẩn ra, hắn chỉ muốn giúp nàng điều hòa khí tức, không ngờ lại đến nỗi bạo áo như vậy. Tiêu Mị với thân thể tuyết trắng ngọc ngà hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt hắn, nhưng dù cho tình huống như thế, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Một cỗ khí tức nóng rực vẫn đang lưu chuyển trong thể nội, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm mê ly. Trưởng môn thân mang bí bảo lại từ tay Thực Mộng Ma cứu nàng thoát hiểm, về tình về lý hắn đều là người thích hợp nhất để nàng chọn lựa. Nghĩ đến đây, nàng không còn dãy dụa nữa mà kéo Trần Ninh đến bên giường. Sau đó nàng dùng thân mình áp lên, trong khi Trần Ninh vẫn đang chuyển chân nguyên lực tính toán hỗ trợ đối phương điều hòa khí tức thì bất ngờ bị nàng kéo xuống giường. Hắn bị nàng bá vương ngạnh thương, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một đêm trôi qua, Trần Ninh rất mệt mỏi. Hắn vừa phải điều hòa khí tức cho Tiêu Mị sau khi nàng đột phá, vừa phải sử dụng chân nguyên lực của mình. May mà chân nguyên lực của hắn vô cùng bá đạo, có thể áp chế được khí tức hỗn loạn. Khi Trần Minh tỉnh dậy, Tiêu Mị đã không còn trong phòng, hắn đoán chừng nàng đã đi xử lý công việc của chấp pháp đường. Sau khi mặc xong y phục, Trần Ninh cũng đứng dậy rời đi. Tại nội đường chấp pháp đường, Tiêu Mị cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, đôi mắt đẹp của nàng hiếm thấy có một vệt mật ý, như thể đang hồi tưởng lại đêm điên cuồng hôm qua. Nhưng nàng lại không hối hận, nếu có cơ hội lựa chọn lại, nàng vẫn sẽ quyết định như vậy, chỉ vì nàng lúc này tu vi đã đạt đến tôn vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên, cũng có thể coi là ngũ tinh tôn vũ. Không chỉ có vậy, ma khí của nàng cũng đã thu hoạch được sự đề thăng rõ rệt. Làm người của ma tộc, độ tinh thuần của ma khí đại diện cho tổng thể chiến lược, nàng biết rõ. Tất cả điều này đều bắt nguồn từ trưởng môn. Nghĩ đến đây, Tiêu Mị mở rộng nét mặt tươi cười. Nếu có thể liên tục thu hoạch được sự tầm bổ từ trưởng môn, cho dù mỗi đêm phải phụng dưỡng, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Trần Ninh về đến chỗ ở sau đó, chân thực cảm thấy cần phải bù đắp. Đến trạng vạng tối mới mơ màng tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra, hắn phát hiện Thương Nguyệt không biết từ lúc nào đã chờ sẵn ở đó. Sư tôn, ngài đã tỉnh. Thương Nguyệt lễ phép hành lễ. Trần Ninh thuận miệng hỏi, có chuyện gì không? Sư tôn, mấy ngày nữa sẽ diễn ra bài danh chiến của đệ tử trong tông môn, đến lúc đó cần có ngài chủ trì đại cục. Bài danh chiến? Trần Ninh lẩm bẩm. Hắn biết rõ về điều này, đây là một sự kiện thường niên trong Tầm Long môn, nơi đệ tử tập hợp lại. Độ quan trọng của nó chỉ kém hơn so với sự kiện mở ra thương khung chi cảnh. Suy cho cùng, đệ tử luôn đại diện cho căn cơ và tương lai của một tông môn. Đệ tử càng mạnh thì tông môn càng có khả năng hưng thịnh trong tương lai. Mỗi năm bài danh chiến không chỉ có rất nhiều phần thưởng và ưu đãi, mà còn khích lệ đệ tử chăm chỉ tu luyện. Những đệ tử được xếp hạng cao sẽ được hưởng vinh dự và rất nhiều đặc quyền. Thứ tự càng cao, phần thưởng càng tốt. Trần Minh, với tư cách trưởng môn, tất nhiên không thể vắng mặt trong trận chiến bài vị đầu tiên. Tốt, bản tọa đương nhiên phải có mặt, xem các huynh đệ Tầm Long môn biểu hiện oai hùng ra sao. Hắn trả lời một cách chắc chắn. Ngay lúc đó, thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt nhiệm vụ đặc thù của tông môn Tầm Long, bài danh chiến. Nhiệm vụ giới thiệu, là một trưởng môn xuất sắc, sao có thể bỏ lỡ sự phấn khích của đệ tử. Một trưởng môn tài ba sao, lại có thể không thấy được những đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Mời túc chủ trong trận bài danh chiến sắp tới, thu nhận đệ tử đứng thứ nhất dưới trướng, làm thân truyền đệ tử, phần thưởng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng chuyên môn của tông môn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được danh hiệu danh sư xuất cao đồ. Hắn lắng nghe nhiệm vụ mà không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng trong lòng lại vui mừng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quả thực quá đơn giản. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên một câu, phần thưởng, hãy đến đây đi. Phần thưởng thực sự giống như một món quà. Hắn muốn có nhiều điểm thưởng hơn, nếu không thì không nỡ nhận. Mặt khác, phần thưởng chuyên môn của tông môn khiến Trần Minh không thể không thận trọng. Lúc này, hắn đã đứng vững vàng trên cương vị, gánh vác trọng trách của các trưởng môn trước đây. Hắn quyết tâm kéo dài sự nghiệp của Tầm Long môn, trở thành một trong những cái tên nổi bật trên Cửu Châu. Đến lúc đó, hắn không cần phải bận tâm đến Diêm La Thánh Tông hay Trung Châu Thiên Chỉ Thánh Địa. Tất cả sẽ phải thần phục dưới chân Tầm Long môn. Trong nội đường chấp pháp đường, Tiêu Mị nằm nghiêng trên chiếc giường lưu ly, tay nàng cầm một trái nho đưa lên miệng. Trên khuôn mặt yêu mị còn điểm một vệt phấn hồng. Nội đường này tính là một nơi tương đối riêng tư. Tiêu Mị đã ban lệnh cấm, không ai được phép bước vào nửa bước nếu không có sự cho phép của nàng. Nhưng lúc này, bên ngoài môn có một thân ảnh thướt tha bước vào. Ôi, tỷ tỷ đến mà không thông báo một tiếng. Muội muội đi nghênh tiếp ngươi. Tiêu Mị ngoài miệng nói cười, nhưng dáng người nàng vẫn không thay đổi. Muội muội à, chỉ sợ trong lòng ngươi đã không còn tỷ tỷ này. Thương Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhưng trong giọng nói lại toát lên mấy phần lãnh ý. Tiêu Mị biết rõ đối phương đến để chất vấn nàng, vì vậy nàng thẳng thắn nói, tỷ tỷ, muội muội có biến hóa trên người, mà nghĩ đến cũng không gạt được ngươi. Có thể ta thật sự không làm gì cả, như sự kiện kia, chỉ có vậy thôi. Nàng che miệng cười duyên một tiếng. Nàng biết rõ Thương Nguyệt có mắt nhìn và thủ đoạn rất sắc bén, dễ dàng nhận ra cảnh giới của nàng vừa đột nhiên thăng tiến. Mặc dù trước mặt Thương Nguyệt, nàng có thể thuyết phục bản thân bình tĩnh, nhưng thực tế nàng vẫn rất e ngại tỷ tỷ này. Chuyện đó, ánh mắt Thương Nguyệt bất chợt khựng lại. Ngay sau đó, Nàng từ trong ánh mắt của Tiêu Mị nhận ra được ý vị không hề che giấu, không khỏi đỏ mặt lên. Nàng không ngờ yêu tin này thậm chí làm đến mức này, thực sự là không biết liêm sỉ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng Thương Nguyệt cũng không thể không thừa nhận rằng chính nàng cũng có chút rung động, bất quá nàng cũng không thể chỉ trách Tiêu Mị. Dù Tiêu Mị một mực giấu giếm, nhưng chính nàng cũng đã giấu giếm chuyện mình ở bên trưởng môn ngưng luyện một luồng linh hư dẫn. Đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt khẽ nhúc nhích. Hai chuyện này có vẻ liên quan đến bí bảo mà trưởng môn đang sở hữu, có thể tìm ra được đầu mối mới. Tỷ tỷ, muội không phải là người quý trọng ngươi, nhưng muội nghĩ rằng tỷ cũng hiểu được huyền diệu trong đó. Tiểu nữ tử chỉ mong tỷ tỷ không nên ích kỷ như vậy. Nếu tỷ ăn thịt, muội cũng muốn uống chút canh. Hai người đều là nhân tinh, chỉ cần một câu là đủ hiểu, không cần phải nói thêm gì nhiều. Trưởng môn sở hữu bí bảo, quy luật mới cũng càng rõ ràng hơn. Trước đây, các nàng chỉ suy đoán rằng cần phải có sự tiếp xúc với trưởng môn mới có thể kích phát ảnh hưởng của hắn và mang lại sức mạnh cho các nàng. Nhưng giờ đây, nhìn lại, có vẻ như không đơn giản như vậy. Trong chuyện này, lại có những tầng sâu hơn cần phải tiếp xúc. Chẳng hạn như việc trưởng môn tán thành và tiếp nhận, Thương Nguyệt có được một luồng linh hư dẫn, chính là nhờ trưởng môn ban tặng điểm tâm ngọt vào ban đêm. Còn Tiêu Mị lần này được đề thăng là do trưởng môn tiễn rượu vào ban khuya, có thể coi đây là một biểu hiện của sự quý trọng và tán thành từ trưởng môn. Đến mức Tiêu Mị cùng trưởng môn làm những chuyện đó, Thương Nguyệt hiện tại vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, không quá muốn thử nghiệm. Nhưng nhìn chung, phương châm tác chiến là không sai. Họ cần được trưởng môn tán thành và tiếp nhận, từ đó thu hoạch được sự quý mến và ưu ái từ hắn. Muội muội, ngoài chuyện đó ra, còn có một việc ngươi cần phải chú ý. Thương Nguyệt sau khi nghĩ thông suốt những điều này, liền bắt đầu nghiêm mặt lại, nói đến một chuyện khác. Mời tỷ tỷ chỉ giáo. Tiêu Mị cũng từ giường lưu ly đứng dậy, thần sắc khôi phục, lại vẻ tỉnh táo như thường. Trận bài danh chiến của Tầm Long Môn sắp diễn ra, lần này sẽ có một số tông môn từ Linh Châu đến tham dự. Muội muội phải cẩn trọng hơn, đề phòng những kẻ không mời mà đến trà trộn vào. Thương Nguyệt dặn dò, tỷ tỷ yên tâm, chuyện này là trách nhiệm của muội muội. Tiêu Mị lập tức đáp ứng. Thương Nguyệt lại bổ sung, ngươi phải nhớ, trưởng môn sẽ tự mình có mặt, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì khiến trưởng môn không hài lòng. Khi nói đến trưởng môn, trong mắt Tiêu Mị thoáng hiện lên một vẻ kiên quyết. Yên tâm đi tỷ tỷ, muội muội sẽ đích thân bảo vệ bên cạnh trưởng môn, cố gắng đảm bảo trưởng môn an toàn. Có thể không cần đâu. Thương Nguyệt vuốt trán, nói tiếp, trưởng môn bên kia sẽ có tỷ tỷ ta lo liệu, ngươi chỉ cần chú ý đến tình hình trong tông môn là đủ. Muội hiểu rồi, tỷ tỷ. Tiêu Mị không vạch trần, nhưng cũng hiểu được Thương Nguyệt đang toan tính điều gì. Rất nhanh, Thương Nguyệt rời đi. Bên trong chấp pháp đường lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Tại đảo Nguyên Sơn Mạch, ánh trăng sáng lạ và sao thưa thớt, trên một đỉnh núi, một thân hình thon gầy của đệ tử đang miệt mài tu luyện. Bên cạnh hắn, một vị lão già lặng lẽ quan sát. Bài danh chiến sắp sửa bắt đầu. Thiếu niên này chính là người của tòa đỉnh núi. Bọn hắn năm nay có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên quý giá. Nếu hắn có thể lọt vào ba hạng đầu, thì tòa đỉnh núi này sẽ được trưởng môn cùng các vị trưởng lão chú ý. Địa vị của hắn cũng sẽ được nâng cao. Thiếu niên luyện công này có tên là Giang Bắc. Hắn có căn cốt tốt, thiên phú cao. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã bộc lộ tài năng. Năm trước, trong bài danh chiến, hắn đã đạt thứ 10. Vì vậy, lão già rất kỳ vọng vào hắn. Phong chủ, ngày đến rồi. Giang Bắc khom mình hành lễ. Lão già khoát tay, nói, không cần để ý ta, ngươi chỉ cần khổ tu là được. Hãy cố gắng trong lần bài danh chiến này để đạt thứ hạng cao nhất. Giang Bắc nghe vậy, cười và lau mồ hôi trên mặt, đáp, xin phong chủ yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đúng rồi, năm trước bài danh chiến nữ Oai không tham gia, năm nay nàng trở về, ngươi có tự tin để so tài cùng nàng không? Lão giả đột nhiên hỏi. Giang Bắc trầm mặc một hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, năm nay đệ tử sẽ cố gắng để tiến vào top 3. Hắn trả lời tựa hồ lão giả cũng không quá ngạc nhiên. Lão thở dài, quay người rời đi. Nữ tử kia mãi mãi là một ngọn núi lớn đè nén trong lòng các đệ tử tại Chu Tước Phong. Hôm nay các đệ tử đều có vẻ kích động, đặc biệt là nhóm tân nhập môn đệ tử. Khi được tham gia bài danh chiến, họ có cơ hội chứng kiến các sư huynh sư tỷ thể hiện sức mạnh oai hùng. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu hành của bọn họ. Hôm nay, tại Chu Tước Phong, còn có một người rất muốn trở về. Người này là một truyền kỳ trong số đệ tử Tầm Long Môn. Năm trước, nàng đã vắng mặt trong cuộc chiến bài danh, lỡ mất rất nhiều bảo vật và tài nguyên. Dù rằng gia tộc vẫn không để ý đến chuyện đó, nàng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm con đường của chính mình. Lục sư huynh, cái sư tỷ kia thực sự mạnh mẽ sao? Ngươi có từng giao thủ với nàng chưa? Có một sư đệ ngây thơ hỏi. Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều đệ tử đang cảm thấy hiếu kỳ. Lục Bình là một trong những đệ tử mạnh nhất của Chu Tước Phong, nằm trước xếp hạng thứ 8, chỉ thua dưới trướng đại trưởng lão của Thanh Thủy Phong. Vì vậy, Lục Bình rất có uy tín trong mắt mọi người. Ta chưa từng giao thủ với nàng, bởi vì biết rõ tất sẽ bại, thật không cần thiết phải lấy trứng chọi đá. Lục Bình nhìn đám người đang lâm vào trầm mặc, rồi cười nói, sư đệ, nếu năm vị sư tỷ kia trở lại, thì trước tiên sẽ không còn là đệ tử của Thanh Thúy Phong nữa. Nghe vậy, đám đệ tử lần lượt hít vào một hơi lạnh. Mọi người đều biết, Thanh Thúy Phong có những trưởng lão tối cao, với đại trưởng lão đứng đầu, do đó, những đệ tử ưu tú nhất thường xuất phát từ Thanh Thúy Phong. Thế nhưng, Lục Bình lại nói rằng, nếu sư tỷ kia tham gia, thì đầu tiên sẽ không còn là đệ tử của Thanh Thúy Phong nữa. Lời này thực sự quá chấn động, và đồng thời cũng thể hiện sự đánh giá cao đối với sư tỷ kia. Sau 3 ngày, trận bài danh chiến đã chính thức mở ra. Hôm nay, không chỉ có vô số đệ tử của Tầm Long Môn tụ tập, mà còn mời thêm vài tông môn cổ lão từ Linh Châu Đại Địa đến tham dự. Mặc dù một số thế lực có phần cổ lão, nhưng thực lực của họ cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới nhị lưu tông môn. Linh Châu trong 100.000 năm qua thường yên bình, mưa thuận gió hòa, hiếm khi gặp tai họa, nhưng cũng thiếu cơ duyên để phát triển. Các nhất lưu tông môn rất ít ỏi. Kể từ khi Tầm Long Môn trấn giữ Linh Châu, cảnh tượng mới trở nên náo nhiệt hơn. Tiếp theo, Đại Diễm Hoàng Triều được thành lập. Đại Diễm Hoàng Đế cũng là một nhân vật trung hưng, ngầm có ý định đưa chân bước ra Linh Châu với một kế hoạch và mưu lược vĩ đại. Lý Trường Thiên, chủ của Phi Vân Cốc, đã dùng một kiếm chảm diệt Ngự Phong Vương Triều, tạo nên một thần thoại. Sau đó, Linh Châu đại địa mới dần dần khôi phục sức sống. Chẳng bao lâu, Trần Ninh Miệng tụng thành ngôn, khiến trời đất động chuyển, rốt cuộc đã giúp Linh Châu đại địa trở thành một vùng phúc địa. Hắn nghĩ rằng trong tương lai, Linh Châu chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều cường giả. Hôm nay, Đại Diễm Hoàng Đế cũng đích thân tới đây. Hắn đã đến từ sớm, giờ đây yên tĩnh chờ đợi trận bài danh chiến khai màn, không hề có chút bất kiên nhẫn nào. Trần Ninh đã sai người mang đến những viên đan dược có thể nói là thần hiệu. Những viên đan dược này không chỉ khiến Đại Diễm Hoàng Đế mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, mà còn chữa trị những vết thương cũ từ năm xưa. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tái chiến trong 200 năm tới. Hắn ngồi bên cạnh hậu cung Tần Phi, tất cả đều tươi cười rạng rỡ tại vị trí không xa bên cạnh Đại Diễm Hoàng Đế. Kiếm tiên Lý Trường Thiên cũng đã ngồi xuống, gây ra không ít xôn xao. Thiên A, kiếm tiên đều được mời đến, tựa hồ lão trưởng môn cũng không có đãi ngộ như vậy. Xác thực, nghe nói kiếm tiên rất cao ngạo, chỉ say mê vào kiếm và rượu, đối với mọi chuyện khác đều không quan tâm, không ngờ hôm nay lại đến đây xem lễ, thật là làm trưởng môn nở mặt nở mày. Ngươi nhìn, người lôi thôi, lích thích bên cạnh kiếm tiên kia, là ai vậy? Sao dám bất kính với kiếm tiên, còn dùng bàn tay bẩn trà sát ống tay áo của kiếm tiên nữa? Xuyệt, nói nhỏ chút, ngươi muốn tìm chết hả? Người đó là Tửu Cuồng lão gia tử, tính tình cổ quái, hỉ nộ thất thường. Thời gian trước hắn còn là cường giả tôn, phủ cảnh đấy. Nhóm đệ tử khe, khẽ bàn luận, lần lượt lộ ra vẻ sùng bái. Những vị này đều là những người có danh tiếng, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Đệ tử cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành những cường giả như vậy, được người kính trọng và đón tiếp với lễ nghi. Ngào, lúc này, một tiếng kêu to của cự ưng từ xa truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đạp ưng bay tới, lướt qua đỉnh đầu bọn họ, cuối cùng hạ cánh tại khu vực lịch sự. Người đến mặc một bộ trang phục lộng lẫy, đeo vàng đeo bạc, trông rất kiêu ngạo. Người này chính là chấp trưởng giả của tông môn cổ xưa nhất ở Linh Châu đại địa hiện nay. Nếu nói về lai lịch, hắn là người có tư cách nhất trong số những lão nhân ở đây, chỉ vì hắn đứng sau Phong Ảnh Tông, một tông môn cổ lão có truyền thừa hàng vạn năm. Mau nhìn, Phong tông chủ của Phong Ảnh Tông cũng đã đến. Nghe nói bên cạnh hắn có một con cự ưng, là một loại bát giai linh thú, có thực lực tương đương với Tôn Vũ cường giả, thật là uy phong. Hừ, chỉ là dựa vào tổ tiên bóng mát mà thôi. Phong Ảnh Tông ngày càng sa sút, nếu không phải Linh Châu tông môn còn có chút thế lực, chỉ sợ đã sớm bị người diệt trừ. Đám người ồn ào bàn tán lần nữa vang lên. Thực ra bọn họ đều xem thường Phong Ảnh Tông. Dù cho Phong Ảnh Tông có truyền thừa hàng vạn năm, nhưng từ xưa đến nay tông môn này cũng chẳng có hình tượng anh hùng gì. Vào vạn năm trước, trong những cuộc chiến tranh, họ chỉ biết bảo toàn bản thân mới có thể truyền thừa đến ngày nay. Thế nhưng hiện tại, mọi người cũng hơi dành cho họ một chút mặt mũi. Suy cho cùng, tông môn có bề dày vạn năm như vậy, hẳn là biết rõ rất nhiều chuyện. Rất nhiều người thậm chí còn lén lút nghe ngóng về bí bảo của Tầm Long Môn từ phía Phong Ảnh Tông. Thế nhưng cuối cùng, đều không thu được kết quả gì. Hơn nữa, Phong Ảnh Tông rất am hiểu về cách sinh tồn. Những năm qua, họ đã cống hiến cho Tầm Long Môn rất nhiều nguyên thạch, trở thành những chân chó số một. Tự nhiên không có ai dám gây sự với Phong Ảnh Tông. Mau nhìn, trưởng môn và chư vị trưởng lão cũng đã đến. Có người hưng phấn gọi to, lập tức dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người. Một đạo thang mây kéo dài mà tới. Trần Ninh đi ở vị trí đầu tiên, chậm rãi bước lên, và sau đó trực tiếp ngồi ở ghế chủ tọa. Đại Diễm Hoàng đế cười chắp tay chào, Lý Trường Thiên cũng gật đầu thăm hỏi. Lúc này, Phong Ảnh Tông Tông chủ tỏ ra khiêm tốn khi gặp Trần Ninh. Nhưng chỉ riêng Tiểu Cuồng vẫn giữ vẻ cả lơ phất phơ, tựa hồ như đáy hồ lô rượu đã cạn, hắn dùng tay đánh giọt rượu cuối cùng ra ngoài. Hắn buồn rầu co quắp, ngồi cạnh Lý Trường Thiên, thật sự phiền lòng về tình cảnh này, một chút cũng không vui vẻ. Các vị trưởng lão của Tầm Long Môn cũng đều có mặt và lần lượt ngồi xuống. Trần Ninh ngồi bên cạnh, bên trái là Thương Nguyệt, còn bên phải thì trống không. Bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên, với đôi mắt sắc sảo, đang tính toán ngồi cạnh Trần Ninh để có cơ hội mị bợ hắn vài câu. Nhưng ngay khi hắn định làm vậy, một ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn chùn bước. Hắn quay lại, thấy nhị trưởng lão, người đã che mặt bằng lụa mỏng, không biết từ khi nào đã đứng đó. Xem dáng vẻ của nàng thì có ý định ngồi xuống bên cạnh. Lâm Khiếu Thiên cười ngượng một lần, sau đó ngoan ngoãn rời đi, tìm một vị trí khác. Ta còn thiếu ngươi ba chuyện. Lý Nên ở bên người ngươi hỗ trợ Chu Toàn, Mộng Vũ Y ngồi xuống rồi nói. Thanh âm lạnh lẽo, nhưng Trần Ninh vẫn mơ hồ xuyên qua lớp lụa mỏng thấy trên mặt nàng có chút ửng đỏ. Hắn không nhịn được cười một tiếng, quá kiêu ngạo, rõ ràng chỉ muốn ngồi mà còn phải tìm cớ. Hắn không định làm lộ ra điểm yếu của nàng, bởi còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Trần Ninh nhìn sang Tổng Vụ trưởng lão, ánh mắt ra hiệu, người đó lập tức hiểu ý, bước ra một bước và tuyên bố giờ lành đã đến. Bài danh chiến chính thức bắt đầu. Theo lời của Tổng Vụ trưởng lão vừa dứt, một tràng hô hào vang dậy như sơn hô hải khiếu. Bọn họ đều biết rằng hôm nay trò hay rốt cuộc đã được kéo màn lên. Hiện tại lão hủ sẽ tuyên bố quy tắc. Hôm nay bài danh chiến chỉ khảo giáo nội môn đệ tử trong top 100 người. 9 tòa đài đấu võ sẽ cùng lúc mở ra. 22 so đấu, tiêu chuẩn khảo giáo chỉ có một. Đó chính là thực lực, kẻ thắng làm vua. Tổng Vụ trưởng lão vừa dứt lời, toàn trường lập tức sôi trào. Tầm Long Môn từ trước đến nay quy củ chính là như vậy. Bài danh chiến chỉ nhằm xếp hạng nội môn trong top 100 vị. Những người còn lại không phải không có cơ hội. Nội môn đệ tử vẫn có thể dùng trong năm này để tìm cơ hội khiêu chiến với những người đứng hạng trên. Nếu chiến thắng, họ tự nhiên sẽ thay thế được đối phương trong bảng xếp hạng. Sang năm thứ hai, họ cũng sẽ có tư cách tham dự bài danh chiến, từ đó họ sẽ bị chú ý, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Khi Tổng Vụ trưởng lão tuyên bố xong, 9 tòa đài đấu võ liền được dâng lên, quang mạc chói lọi bao phủ xuống, dùng để ngăn cách thời điểm bạo tẩu nguyên khí trong trận chiến. Nhóm đệ tử lần lượt dựa theo thứ tự, từng người một lên đài. Trong lòng hắn không khỏi phỏng đoán, không biết ai sẽ là người cuối cùng giành chiến thắng và trở thành thân truyền đệ tử của hắn. Dù vậy, hắn dự đoán rằng Chu Tước Phong khó có khả năng giành vị trí cao. Tại Chu Tước Phong, đệ tử mạnh nhất chính là Lục Bình. Nhưng năm ngoái, hắn chỉ đứng thứ 8 trong bài danh chiến, kém một chút so với những người khác. Hắn không khỏi nghĩ đến việc sẽ mắng lão trưởng môn một trận. Còn chủ phong ở đâu? Còn trưởng môn ở đâu? Kết quả là trên phong, thực lực của đệ tử lại yếu nhất. Thế nhưng, cũng không thể chỉ trách lão trưởng môn cả đời đều bôn ba trong nội bộ tông môn. Từ góc độ tư tâm mà nói, Trần Ninh là hy vọng cuối cùng thứ nhất tại Hoa Rơi Chu Tước Phong. Hoàn thành nhiệm vụ này cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đệ tử của Thanh Thúy Phong có thực lực cường đại, nên vinh quang này phần lớn sẽ rơi vào tay họ. Lúc này, chín tòa võ đài đã bắt đầu diễn ra những trận chiến kịch liệt. Những người tham gia bài danh chiến hôm nay đều là nhân tài kiệt xuất trong Tầm Long Môn. Không chỉ có 100 vị đệ tử từ năm trước, mà còn có một số tân đệ tử vừa gia nhập nội môn. Họ đã thông qua các cuộc khiêu chiến để giành lấy vị trí trong top 100. Những tân đệ tử này không thể bị coi thường. Đại bộ phận bọn họ đều chưa đến 20 tuổi, nhưng thiên phú lại vô cùng xuất sắc. Họ đều rất mong đợi có thể thông qua bài danh chiến hôm nay để chứng minh bản thân, đồng thời để cho các nhân kiệt từ Linh Châu thấy được phong thái của đệ tử Tầm Long Môn. Càng quan trọng hơn, bọn họ nhận được tin tức rằng năm nay, người đứng đầu không chỉ được tông môn ban thưởng mà còn sẽ trở thành thân truyền đệ tử của trưởng môn. Đây quả thực là một tin tức chấn động. Ai cũng biết rằng trưởng môn của họ là người kinh tài tuyệt diễm, với thiên phú biến thái. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã tu luyện đến địa vũ cảnh giới với thân thể phàm nhân, quả thực khiến người ta rợn cả người. Ai may mắn trở thành thân truyền đệ tử của trưởng môn sẽ được nhận sự chỉ điểm của hắn. Như vậy không phải là bay lên trời hay sao? Hôm nay, tất cả đệ tử đều chân thành kính nể trưởng môn. Vì trong thế giới này, cường giả mới là người được tôn trọng nhất, thực lực mới là hết thảy. Lý Trường Thiên nhìn những kiệt xuất thiếu niên của Tầm Long Môn, không khỏi cảm thấy tán thưởng. Tầm Long Môn quả thật, không hổ là siêu cấp tông môn. Những vị đệ tử trong top 100 đều là những người có tu vi linh vũ cảnh. Thậm chí có những đệ tử chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã đạt đến linh vũ cảnh nhất trọng, thật sự quá phận. Phải biết rằng, cùng một cảnh giới, một người 20 tuổi linh vũ cảnh và một người 30 tuổi linh vũ cảnh thì thiên phú và tiềm lực tự nhiên là một trời một vực. Trong số đó, những đệ tử đứng trong top 10 từ năm trước là chói mắt nhất. Tần Liệt sư huynh thật đáng tiếc, bị trưởng môn tước đoạt tu vi. Hôm nay đáng lẽ phải là thời khắc huy hoàng của hắn. Một đệ tử lén nhìn xuống đài về phía Tần Liệt, không khỏi bày tỏ sự tiếc nuối. Tần Liệt năm trước trong bài danh chiến, với tu vi linh vũ cảnh đệ tam trọng, đã xếp hạng nội môn thứ 9. Nếu hắn kiên trì tu luyện, năm nay chắc chắn sẽ có thể đột phá, thậm chí có khả năng nâng cao 2 bậc trong xếp hạng. Nhưng tiếc thay, hắn đã xảy ra xung đột với trưởng môn, bị tước đoạt 3 năm tu vi. Hôm nay hắn không còn tư cách đứng trên võ đài, chỉ có thể tự trách mình kiêu ngạo, không coi ai ra gì, mà rơi vào kết cục như vậy. Mau nhìn, tòa thứ 9, võ đài đấu bên trên. Lăng sư tỷ lên đài. Lăng sư tỷ, nàng mạnh đến mức nào? Một tân đệ tử vô thức hỏi. Câu hỏi này lập tức khiến rất nhiều sư huynh khinh bỉ nhìn hắn. Hắn lập tức nhận ra mà ngậm miệng lại, cũng cùng chú ý đến tòa thứ 9 võ đài đấu. Nếu như trong số đệ tử nhất định phải có một vị được công nhận là nữ thần, thì chắc chắn đó là Lăng Tiểu Tiểu. Nàng xinh đẹp, lại không mềm yếu, ngược lại có tư thế hiên ngang, bậc cân quắc, không thua kém đấng mày râu. Lăng Tiểu Tiểu bước lên võ đài thứ 9, một người trọng tài liền giới thiệu: Thanh Thúy Phong Trường, Tam Thông, quyết đấu với Chu Tước Phong Lăng Tiểu Tiểu. Lời giới thiệu này khiến Trần Minh không khỏi chú ý. Nàng chính là đệ tử của Chu Tước Phong, và cái tên Lăng Tiểu Tiểu cũng rất quen thuộc với hắn. Trần Minh từ xa quan sát, thấy Lăng Tiểu Tiểu có làn da trắng như tiết, tóc bạch phát và đôi tai giống như lông sủ của thú. Nguyên lai là nàng. Nhìn thấy đôi tai của nàng, Trần Ninh bỗng nhớ tới một đoạn ký ức về Lăng Tiểu Tiểu. Lão trưởng môn từng giảng thuật rằng, nữ tử này không phải là nhân loại, mà là hậu duệ của Bạch Lang tộc đến từ Hoang Châu, thiên sinh thần lực, sau khi bái nhập Tầm Long Môn. Nàng chỉ một lòng truy cầu tu luyện. Trên thực tế, Lăng Tiểu Tiểu nhìn như là một trụ cột vững chắc của tông môn, nhưng lại mang theo nhiều nguy hiểm. Lão trưởng môn từng cảnh báo, nàng không chỉ là hậu duệ của Bạch Lang tộc, mà còn là một nội ứng ở Hoang Châu, có rất nhiều á nhân thú tộc đang thống trị. Mà Bạch Lang tộc đã từng là một vương giả, nhưng sau này, do tộc đàn suy yếu, đã bị các á nhân thú tộc khác chi phối, dẫn đến tử thương vô số. Lăng Tiểu Tiểu khi bái nhập Tầm Long Môn, nàng mong muốn học tập một thân bản lĩnh để trở nên mạnh mẽ hơn. từ đó trở về Hoang Châu báo thù rửa hận. Thế nhưng, lão trưởng môn lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nàng chắc chắn có mưu đồ gì đó. Tóm lại, tiểu thư của Bạch Lang tộc này thật sự có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, Trần Minh từ khi kế nhiệm đến nay vẫn chưa từng gặp nào. Hắn chỉ nghe nói nàng đã đến những nơi hiểm ác để rèn luyện chiến kỹ. Hôm nay trở về, nàng tỏa sáng rực rỡ. Trên võ đài thứ 9, đối thủ của Lăng Tiểu Tiểu là Trương Tam Thông, đệ tử của tam trưởng lão Thanh Thủy Phong. Hắn có tu vi linh vũ cảnh tam trọng thiên, và một tay kiếm pháp của hắn rất tinh xảo. Năm trước, hắn còn xếp hạng trong top 20 của nội môn. Lúc này, ánh mắt Trương Tam Thông đầy hưng phấn. Hắn không còn là hắn của năm trước nữa. Năm nay, hắn đã đột phá đến linh vũ cảnh tam trọng. Mục tiêu của hắn là lọt vào top 10. Đối với tiểu thư cấp thần thánh trong tông môn này, hắn lại có chút tiếc nuối. Lăng sư tỷ, ta là Trương Tam Thông, bái nhập tông môn 2 năm trước, ta đã nghe danh sư tỷ từ lâu. Hôm nay bất đắc dĩ phải động thủ để tranh đoạt xếp hạng, mong sư tỷ thứ lỗi. Nói xong, hắn rút cổ kiếm khanh ra khỏi vỏ để nó rơi vào tay. Đắc tội sư tỷ, Trương Tam Thông bước ra một bước, kéo lê một đá kiếm hoa xinh đẹp, nhưng bên trong lại ẩn chứa kiếm khí bén nhọn. Nhàm chán, Lăng Tiểu Tiểu ánh mắt bình thản, sau đó chân đạp đất bay nhào ra ngoài. Trương Tam Thông cảm nhận được một cỗ sát ý chưa từng trải qua, trong lòng hắn không khỏi chấn động, mà sau đó không dám khinh thường, toàn lực ứng phó. Nhưng đã muộn, Lăng Tiểu Tiểu một chân đá bay Trương Tam Thông, hắn thân hình ngã đập mạnh xuống võ đài, va chạm vào quang mạc xung quanh. Đúng là một trận miểu sát, Lăng sư tỷ quá mạnh, nàng lại có thể miểu sát Trương sư đệ, vừa mới quyết đấu mà đã kết thúc nhanh chóng. Ta thậm chí còn không nhìn rõ chiêu thức của Lăng sư tỷ. Lăng sư muội luôn rèn luyện kỹ năng thực chiến bên ngoài, thực lực của nàng vượt xa Trương Tam Thông. Chỉ có những sư huynh trong top 10 nội môn mới có khả năng tạo thành uy hiếp cho nàng. Đám người vang lên những lời tán thưởng, càng nhiều người còn dành cho nàng sự ngưỡng mộ. Lăng Tiểu Tiểu không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà tướng mạo cũng đẹp như hoa. Sau màn biểu diễn hôm nay, nàng lập tức trở thành tâm điểm trong lòng không ít nam đệ tử. Nàng cũng có khả năng trở thành quán quân năm này. Trên khán đài tông môn, Trần Ninh cũng chăm chú theo dõi tình hình tòa thứ 9 võ đài đấu. Nhìn Lăng Tiểu Tiểu dễ dàng giành chiến thắng, hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Mặc dù Lăng Tiểu Tiểu đến từ Chu Tước Phong, nếu nàng thắng thì cũng là vinh quang cho Chu Tước Phong, nhưng đối thủ của nàng lại là thiếu nữ thuộc Bạch Lang tộc, một dị tộc nội ứng, thật sự rất nguy hiểm. Nếu cuối cùng nàng thu được thứ nhất, chẳng phải sẽ khiến mình trở thành sư phụ của nàng sao? Nhất định sẽ không thể thiếu một phen tiếp xúc. Thân truyền đệ tử chính là một vị trí rất mấu chốt. Nếu để cho thiếu nữ Bạch Lang tộc lòng màng dã tâm thu hoạch được, về sau chắc chắn sẽ thêm một chút tiềm ẩn nguy hiểm. So sánh hai bên, hắn lại mong rằng các đệ tử Thanh Thúy Phong cố gắng hơn, giúp hắn đánh bại cái lang nhân này. Kết quả của trận đấu trên võ đài thứ 9 đã thu hút ánh mắt của Phong Ảnh Tông tông chủ. Nữ tử này thực lực không tầm thường, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Phong Dịch Hàn hạ thấp đôi mắt, trong lòng âm thầm tính toán. Một lần bài danh chiến này không thể đơn giản như vậy. Trưởng môn Tầm Long Môn đã tuyên bố rằng đệ nhất danh sẽ trở thành thân truyền đệ tử. Đây là một tín hiệu rõ ràng. Để trở thành người đứng đầu Tầm Long Môn, tự nhiên sẽ liên quan đến bí bảo truyền thuyết. Khi Tầm Long Môn hoành tráng xuất thế, Phong Ảnh Tông cũng đã tồn tại gần vạn năm tại Linh Châu đại địa. Đời thứ nhất trưởng môn Tầm Long Môn dùng trí tuệ vô song quét ngang Linh Châu, trong khi Phong Ảnh Tông thì giấu tài. Đời thứ hai trưởng môn của Tầm Long Môn nổi tiếng với sự sát phạt, khiến các châu khác nghe tin đã khiếp sợ, còn Phong Ảnh Tông cũng chỉ biết giấu tài. Đến đời thứ tư, trưởng môn của Tầm Long Môn oanh oanh liệt liệt khiến thiên hạ đại loạn, trong khi Phong Ảnh Tông vẫn tiếp tục giấu tài. Cho đến bây giờ, Tầm Long Môn vẫn còn đang dưỡng sức, nhưng cũng gần như đã dưỡng chết rồi. Phong Dịch Hàn rõ ràng cảm thấy điều này, nhưng vẫn không có hành động gì. Cái tông môn đã truyền thừa gần vạn năm này rất có khả năng sẽ bị chôn vùi dưới tay hắn. Vì vậy, hắn quyết định phải động tay bố trí một con cờ trong Tầm Long Môn. Chỉ cần con cờ đó có năng lực vượt trội và giành được vị trí thứ nhất, nó sẽ trở thành thân truyền đệ tử của trưởng môn Tầm Long Môn. Có thể nói, người nối nghiệp tương lai sẽ là của hắn, và bí bảo thì càng gần hơn. Phong Dịch Hàn suy nghĩ đến đây, trên mặt hiện lên một nụ cười. Trong truyền thuyết về Bí Bảo, nắm giữ vô hạn lực lượng, giúp Tầm Long Môn trở thành một siêu cấp tông môn. Đây chính là sức mạnh rõ ràng nhất. Hắn hướng ánh mắt đến một phương hướng, nơi có Tầm Long Môn năm trước có tên trong top 10, và đứng ở vị trí thứ 3 nội môn, chính là hắn, Sở Hoàng. Hắn có tu vi linh vũ cảnh đệ thất trọng thiên, đủ sức nghiền ép vô số đệ tử. Lúc này, Trần Ninh cũng đã chú ý đến Sở Hoang. Hai ánh mắt chạm nhau, Sở Hoang lập tức cảm thấy hoảng loạn. Phong Dịch Hàn thu hồi ánh mắt, không biết vì sao Trần trưởng môn lại để mắt đến mình. Liệu có phải hắn đã phát hiện ra điều gì không? Trần Ninh ở xa gật đầu, trong lòng hài lòng. Hắn rất xem trọng đệ tử Sở Hoang này, nhất định hắn có thể đánh bại Lăng Tiểu Tiểu, giúp mình thoát khỏi nguy hiểm. Cố lên, Tiểu Hoang. Trần Ninh lặng lẽ cổ vũ hắn. Lúc này, những trận giao đấu cũng đã liên tiếp kết thúc. Lục Bình, dựa vào ba đường khóa mà Trần Ninh đã truyền thụ cho, hôm nay trong người hắn đã có thêm một vệt khí chất lăng lệ. Hắn đã cường thế chiến thắng đệ tử năm trước, đứng ở vị trí thứ 6, thành công tiến cấp vào vòng tiếp theo. Khi này, sau nửa ngày giao đấu, 8 người đã được quyết định để bước vào vòng cuối. Do năm nay có nhiều cường giả, nên một số đệ tử ban đầu có khả năng tiến cấp đã bị loại sớm. Do đó, Giang Bắc, người năm trước xếp ở vị trí thứ 10, cũng đã bất ngờ tiến vào top 8. Trận tiếp theo quyết đấu, Thanh Thúy Phong Sở Hoang đối đầu với Chu Tước Phong Lăng Tiểu Tiểu. Giọng nói của lão già phán định vừa dứt, tất cả đệ tử xung quanh lập tức xôn xao. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến, trận này quyết đấu nhất định sẽ rất đặc sắc. Sở Hoang sư huynh năm nay có thể nói là có thực lực đứng đầu, không ngờ lại gặp Lăng sư tỷ sớm như vậy, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Vô số ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về trận đấu này. Chỉ còn lại 8 người và 9 tòa võ đài cũng không còn đồng thời giao đấu. Một tòa hoàng kim võ đài từ từ nâng lên. Trên võ đài, hai nhân ảnh đang giằng co. Sở Hoang đứng vững, nguyên khí hùng hồn như bão tố từ trong cơ thể bộc phát ra. Đối diện, ánh mắt Lăng Tiểu Tiểu cũng tràn đầy chiến ý. Cho đến giờ, chưa có đối thủ nào khiến nàng phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng Sở Hoang hiện tại là một trường hợp đặc biệt. Tại tràng đấu, hàng ngàn ánh mắt đều tụ lại. Lần so tài này, bên nào thắng sẽ chắc chắn có mặt trong ba vị trí đầu của bài danh chiến. Đây là điều không thể nghi ngờ. Cuộc chiến đấu này còn thu hút cả sự chú ý của các vị trưởng lão trong tông môn. Hoàng Nhi thực lực lại có sự để thăng, năm nay nói không chừng có hy vọng giành được vị trí thứ nhất. Tứ trưởng lão vuốt râu, cười nói, Sở Hoang có thiên phú rất xuất chúng, năm nay lại tấn thăng lên linh vũ cảnh thất trọng. Vì vậy tứ trưởng lão luôn coi trọng hắn nhất. Ta thấy cô nương Bạch Lang tộc này cũng không đơn giản. Năm trước vắng mặt, năm nay lại trở về một cách cường thế. Quyết tâm giành được vị trí thứ nhất. Tam trưởng lão cười nói, nữ tử Bạch Lang tộc này đã từng bái nhập Tầm Long Môn. Hắn còn nhớ như in, nàng mang theo huyết hải thâm cửu, chỉ vì muốn tu luyện tại Tầm Long Môn, nhằm một ngày về Hoang Châu để báo thù rửa hận. Trong lúc nói chuyện, Sở Hoang đã động thân, ra tay trước. Hắn có thể gánh vác sự tín nhiệm của tông chủ Phong Ảnh Tông, vì vậy lần này nhất định phải nắm lấy vị trí thứ nhất. Ngay từ đầu, hắn đã dùng chiêu thức quyết liệt, khí tức mãnh liệt từ tu vi linh vũ cảnh đệ thất trọng thiên bùng phát, màu xanh đen của nguyên khí lưu chuyển. Hắn đấm ra một quyền, quyền này, trừ phi đối thủ có cùng cảnh giới, nếu không gần như không có khả năng tiếp nhận được. Màu xanh đen của nguyên khí quấn quanh quyền đầu của hắn, từng bước phóng đại trước mặt Lăng Tiểu Tiểu. Nàng thân thể khẽ run, nhưng thần sắc lại trở nên kích động, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Ý chí chiến đấu mãnh liệt ngưng tụ trong lòng nàng. Sau đó, thân ảnh nàng như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, Sở Hoang trong lòng kinh ngạc. Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên âm thanh xé gió. Oanh, bên cạnh Sở Hoang, Lăng Tiểu Tiểu cũng ra tay, một quyền đánh tới, quyền phong nhàn nhạt màu vàng quấn quanh, tựa như một vũ khí không gì không phá. Chỉ trong khoảnh khắc, quyền của nàng đã xé tan phòng ngự nguyên khí của Sở Hoang. Không được, sắc mặt Sở Hoang lập tức biến đổi, hắn liền lùi lại, tạm thời kéo dài khoảng cách. Khí tức của hắn có chút hỗn loạn, miễn cưỡng áp chế lại. Mới vừa giao thủ, hắn đã rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Điều làm hắn đau đớn nhất là nhìn đối phương, bộ dạng lại hiển nhiên còn không chút phí sức. Điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn không chỉ là một quân cờ của Phong Ảnh Tông, mà còn là một người cực kỳ kiêu ngạo trong tu luyện. Lúc này, tâm cầu thắng của hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hoang Xuyên Quyền Kinh, Vạn Mã Bôn Đằng, Sở Hoang với thần sắc lạnh thấu xương, hùng hồn phát ra nguyên lực, hóa thành quyền ảnh phủ kín trời đất. Quyền ảnh ấy như phát cuồng, lực mạnh không tầm thường. Đây vốn là một chiêu hắn dự định dành riêng cho trận quyết chiến sau. Thế nhưng lúc này, do bất đắc dĩ, hắn buộc phải sử dụng ngay chiêu này để đối phó với Bạch Lang tộc thiếu nữ trước mắt. Nhưng Lang Tiểu Tiểu lại không hề sợ hãi. Trong đôi mắt, nàng ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Thân thể nhỏ nhắn của nàng vẫn bình tĩnh di chuyển dưới quyền ảnh mênh mông, đôi tay nàng không ngừng tê liệt, oanh kích vào quyền ảnh. Lang Tiểu Tiểu cũng có tu vi linh vũ cảnh đệ thất trọng thiên, nhưng võ học thiên phú của nàng lại yếu hơn nhiều. Điểm mạnh của nàng chính là thân thể nhỏ bé và đôi tay lợi hại. Dù đối mặt với kẻ thù nào, nàng vẫn dùng đôi tay ấy để xé nát mọi chiêu thức của họ.